siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 521. Thất hoàng, nguyên thần thu hết. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt Hô Duyên Linh Hoàng để hắn trợn tròn mắt. Tên này không phải bị Hạ Lan Phi phong tỏa mạch môn rồi à, sao có thể hành động, mà không phải bị thương nặng sao? Làm sao bây giờ nhìn qua như không có chuyện gì thế? Hô Duyên Linh Hoàng không có thời gian đi cân nhắc, bởi vì lúc này, Vân Phi Dương đã huy quyền oanh tới. Nếu như bình thường, đối mặt Vân Phi Dương đột nhiên tập kích, hắn có thể làm ra phản ứng trong khoảnh khắc. Nhưng mấu chốt là, ma niệm toàn thân hắn đã đầu nhập vào luyện hồn chung. Cũng trong nháy mắt đó, Hô Duyên Linh Hoàng lựa chọn thu hồi ma niệm, nhưng thời điểm vừa muốn rút về, luyện hồn chung đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này thông qua ma niệm Hô Duyên Linh Hoàng trực tiếp đánh úp về phía thức hải hắn. A! Hô Duyên Linh Hoàng hét thảm một tiếng. Oanh! Đúng vào lúc này quyền đầu Vân Phi Dương ngang nhiên oanh tới. Phù phù. Linh hồn và thân thể Hô Duyên Linh Hoàng bị song trọng đả kích cuối cùng ngã trên mặt đất. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, nhưng chỉ phát sinh trong giây lát. Ba Linh Hoàng khác cũng không ngu, bọn họ đã ý thức được có biến phát sinh, giờ lại cảm giác bên trong đại trung bộc phát ra một cỗ phản lực cường đại. Không tốt. Ba người kinh biến. Tử Sa Linh Hoàng và Tả Khâu Linh Hoàng vội thu hồi linh niệm, trong lúc đó thì cảm giác phía sau hiện ra hai cỗ lực lượng cường đại. Ầm ầm. Linh hồn và thân thể hai người Hô Duyên Linh Hoàng bị trọng thương, cuối cùng trợn mắt ngã trên mặt đất. Nói đùa. Thánh cấp linh hồn phản phệ, lấy ma niệm hai người bọn họ một khi bị phản phệ tuyệt đối là đả kích tàn khốc. Công lương Linh Hoàng thu hồi nhanh nhất nên nhận phản chấn rất nhỏ. Khi hắn mắt thấy Hạ Lan Phi và Thác Bạt Lưu xuất thủ đánh bại Tử Sa, Tả Khâu Nhị Hoàng thì cả giận quát. Các ngươi làm gì? Làm gì? Vân Phi Dương đứng lên cười nói. Lão gia hỏa ngươi chẳng lẽ còn chưa nhìn ra? Hạ Lan Phi đi tới, ngọc thủ khoác lên vai hắn, cười quyến rũ nói. Biện pháp này của chàng thật xài được. Vân Phi Dương xoa khuôn mặt nàng cười nói. Vẫn nhờ nàng diễn tốt, nếu không phải thế thì bọn hắn cũng không mắc lừa. Thác Bạt Linh Hoàng đứng phía sau sụp đổ. Ta diễn cũng không tệ mà. Các ngươi. Tông Lương Linh Hoàng không phải người ngu, giờ làm sao không rõ ba người bọn hắn đang biểu diễn tuồng để hố bọn họ. Muốn giải quyết mấy các đại linh hoàng, dựa vào vũ lực hoặc xuất binh tấn công sẽ cực kỳ hao tổn mà còn tốn thời gian. Vân Phi Dương sau khi suy nghĩ quyết định diễn xuất một màn kịch. Nội dung là hắn cần Thác Bạt Linh Hoàng vạch trần thân phận của mình, sau đó để đám linh hoàng tiến hành đoạt bảo. Trong thời khắc mấu chốt, Hạ Lan Phi xuất thủ công kích mình để cho màn kịch lên đến cao trào. Mà thật, diễn biến câu chuyện đều như hắn ý nghĩ. Mấy tên linh hoàng tin tưởng Hạ Lan Phi đoạn tuyệt với Vân Phi Dương, mà cũng tin Thác Bạt Linh Hoàng, nên quyết định hợp lực phá luyện hồn chung. Mưu kế này quá sâu. Tứ đại linh hoàng bất chi bất giác vào bẫy, mà vì có thể nhanh chóng phá giải luyện hồn chung lại toàn lực ứng phó. Vân Phi Dương đột nhiên thôi phát triệt để năng lực luyện hồn chung, hình thành linh hồn công kích cường đại, từ đó chấn thương Tam Hoàng, sau đó đánh ngã bọn họ. Nói thật, nếu linh hồn ba người kia không bị luyện hồn chung phản phệ, lấy thực lực ba người Vân Phi Dương tuyệt không thể đánh họ bất tỉnh nhân sự. Tuồng vui này muốn khen ngợi thì phải nói Thác Bạt Linh Hoàng. Tên này biểu diễn quá tinh, cũng nhờ hắn mà câu chuyện trở nên ý như thật. Linh hồn nguyên thần bị người nắm trong tay, không nhập tâm biểu diễn thì mạng nhỏ của hắn coi như xong. Công lương Linh Hoàng biết mình bị lừa, cũng không còn ham muốn dung hợp luyện hồn chung nữa, thi triển thân pháp muốn chạy trốn. Muốn chạy. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Ông! Đột nhiên, nơi xa hiện ra lưu quang sáng chói định bao phủ lấy hắn. Công Lương thấy thế, thần sắc biến đổi, hai tay vội vàng kết ấm, thân thể nhất thời biến mất. H-U-V-K-Q-Q-M-M. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tên kia không thi triển hư không nhảy vọt, bởi vì không có bất kỳ không gian ba động gì. Hạ Lan Phi nói. Chắc là năng lực đặc thù của hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vân Phi Dương lắc đầu. Vẫn để một tên chạy trốn. Hạ Lan Phi cười nói. Khống chế bốn tên, sao còn sợ một mình hắn? Đúng thế. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hạ Lan Phi lại có chút đau lòng hỏi. Vừa rồi không có đả thương chàng chứ? Không có. Vân Phi Dương cười nói. Ta cảm thấy nàng ra tay vẫn quá nhẹ, nếu đổi thành ta, nhất định sẽ nhìn ra sơ hở. Phúc phúc. Hạ Lan Phi che miệng cười nói. Trên đời này còn có người âm hiểm xảo trá hơn chàng ạ. Thác Bạt Linh Hoàng đồng ý. Tên nhân loại này quá mẹ nó âm hiểm mà. Mưu kế hố ngũ hoàng kia đổi lại là mình thì cả một đời cũng nghĩ không ra. Vân Phi Dương vung tay, luyện hồn trung đột nhiên bay lên chợt hóa lớn thu hết ba linh hoàng đang hôn mê vào. Phi nhị. Vân Phi Dương nói. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là nữ đế ma linh tộc, bọn họ là thần tử của nàng, người nào không phục, ta sẽ luyện hóa hắn. Thác Bạt Linh Hoàng lạnh run. Hắn là tên xui xẻo đầu tiên thể nghiệm qua sự đáng sợ của âm sát khí kia, đến giờ nghĩ lại vẫn sợ muốn té đáy. Hạ Lan Phi nói. Còn có một phá đa linh hoàng, người này rất khó giải quyết. Bên trong bát đại linh hoàng. Phá đa linh hoàng thần bí nhất. Ông. Nhưng vào lúc này, không gian nhất thời vặn vẹo, một nam đồng đáng yêu xuất hiện. Mà trong tay đang bắt giữ Công Lương linh hoàng đã hôn mê. Phá Đa La. Hạ Lan Phi nghiêm túc hô. Thác Bạt Linh Hoàng bạo phát tu vi theo bản năng, lộ mặt cảnh giác. Ách! Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Một tiểu hài tử cũng là Phá Đa Linh Hoàng, thiên phú nhịp thiên cỡ nào mới có thể nhiêu tuổi mà đạt tới linh hoàng. Hạ Lan tỉ tỉ. Phá Đa La quệt mồm. Nói, ta là người duy nhất ủng hộ tỷ đăng cơ xưng đế, tỷ không thể hiểu lầm ta nha. Hả? Hạ Lan Phi khẽ giật mình. Trong trận pháp phong bế, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng bên trong, linh niệm đã dung nhập luyện hồn chung, năm người đan vu linh hoàng bên trong đã thức tỉnh, sắc mặt dữ tợn thống khổ không thôi. Không phải năm người. Là 6 người bởi vì thêm một phá đa linh hoàng. Lúc này các linh hoàng khác không có thời gian suy nghĩ tên này làm sao cũng tiến vào đây. Âm sát khí bao phủ mặc dù không có thẩm thấu ra thịt nhưng vẫn khiến bọn hắn thống khổ khó nói lên lời. Cái loại cảm giác này quả thực sống không bằng chết. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương khống chế âm sát khí. Từng người uể oải ngã trên mặt đất. Nửa chết nửa sống thở hổn hển. Thoải mái không? Vân Phi Dương hỏi. Chúng hoàng nghe thế, nếu có chút khí lực sẽ chửi ầm lên. Tiếp đó, Vân Phi Dương tiếp tục nói. Qua mỗi nửa canh giờ tra tấn các ngươi một lần. Bọn người đan vu linh hoàng thật muốn khóc. Sự tra tấn bằng âm sát khí này thực khó có thể chịu đựng, bọn họ tình nguyện bị giết. Đương nhiên, Vân Phi Dương lại nói, chỉ cần người nào giao ra linh hồn nguyên thần, ta sẽ thả hắn ra. Ta, Phá Đa Linh Hoàng giơ tay nhỏ thống khổ nói, ta giao, ta cũng giao. Các linh hoàng khác vốn tính toán phản kháng thấy có người nhận sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp từng người đưa ra linh hồn nguyên thần. Tính cả Hạ Lan Phi đang nắm giữ linh hồn nguyên thần của Thác Bạt Linh Hoàng, Vân Phi Dương giờ đã trưởng khống 7 linh hoàng, cũng tương đương khống chế lực lượng cao cấp nhất ma linh tộc. Khi 5 linh hoàng thoát khỏi luyện hồn chung,

Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 523. Tham kiến chiến thần. Vân Phi Dương chiến thắng Hạ Lan Kỳ, thu chức đại trưởng lão, thể hiện ra thực lực kinh diễm. Hạ Lan Phi vì lung lạc hắn nên phát sinh quan hệ. Mục đích là hy vọng cái tên đệ tử của A-tu-la đại nhân này có thể vì mình làm việc. Vân Phi Dương hiểu rõ dụng tâm nàng, từng thầm nói. Hạ Lan Phi, nước cờ này của cô đi không tệ, nhưng sợ đến lúc đó phải mất cả gốc lẫn lãi cho ta. Quả nhiên, nói được thì làm được. Hắn thành công bắt được trái tim Hạ Lan Phi. Dù biết rõ tên nhân loại này tiến vào mảnh đất thí luyện chỉ để chinh phục ma linh tộc vẫn nguyện ý mang tất cả tộc nhân theo hắn. Không nói toàn bộ ma linh tộc, chỉ riêng Hạ Lan Phi tuyệt đối là cả gốc lẫn lãi đều bồi cho Vân Phi Dương. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ rõ, nếu tất cả ma linh tộc đều sinh hoạt trong một thế giới tốt đẹp hơn quả thật không còn gì bằng. Đi thôi. Vân Phi Dương nói. Ta dẫn nàng đi xem địa phương trà bộ lạc sinh tồn. O-V-K-W-W-M. Hạ Lan Phi theo hắn đi vào thành bang do trà một quản lý. Mà khi Hạ Lan Linh Hoàng xuất hiện, nhất thời khiến rất nhiều ma linh hưng phấn. Sau khi giải quyết tộc nhân đại trưởng lão tại cung điện, bọn họ lập tức bị thu lại vào tiểu thế giới, cũng không gặp được Linh Hoàng. Ai nhỉ? Thần thần đang khi dễ rõ ràng thấy Vân Phi Dương đi tới hô to. A Nông lại mang vào một nữ nhân. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Cô gái nhỏ này thật biết làm trò. Trong đình viện, Vân Phi Dương thẳng tắp mà đứng thần sắc nghiêm chỉnh, phía trước hắn, Lâm Chỉ Khuê yên lặng ngồi đó. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Một lúc sau, Lâm Chỉ Khuê lên tiếng. Có muốn nói cho ta biết việc của chàng và nàng ta? Ngoài miệng tuy nói bình tĩnh nhưng trong tâm lý hận không thể đá hắn một cước bay ra ngoài. Quả nhiên, mình tiến vào tiểu thế giới không có bên cạnh hắn, tên này dám ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt. Chỉ Khuê. Vân Phi Dương ngồi xuống chân thành nói. Chúng ta tiến vào mảnh đất thí luyện đã hơn nửa năm, võ giả vạn thế đại lục nhất định cho rằng ta đã chết. Các quận quốc ta đã từng đắc tội chỉ sợ đã sớm đã tiến công Đông Lăng quận. Lâm Chỉ Khuê lắng nghe. Nàng biết tên này đang nói ra cái cớ tán gái của mình. Quả nhiên như vậy. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Bằng vào thực lực ta bây giờ khó có thể chống lại toàn bộ thế giới, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Hạ Lan Phi thống nhất ma linh tộc, ta cần nàng ta trợ giúp. Cho nên, Lâm Chỉ Khuê thay hắn nói tiếp. Chàng liền biến nàng thành nữ nhân của mình. Ai? Vân Phi Dương nhìn lên bầu trời than thở. Chỉ có nàng hiểu khổ tâm của ta. Ken ghét. Trong khoảnh khắc, Vân Đại Tiện Thần bị băng phong, hóa thành băng điêu bảo trì loại trạng thái ngẩng đầu nhìn trời. Lâm Chỉ Khuê thu hồi băng hệ thuộc tính, nói. Đừng nói mình vĩ đại như vậy. Đúng đó. Ca múa nhạc thật quá vô sỉ mở ngoặc tròn trích lời của tác đóng ngoặc tròn. Mảnh đất thí luyện. Trong một bộ lạc cỡ nhỏ nhân số khoảng 30.000. Giờ khắc này, ma linh ở đây đang nửa quỳ nửa ngồi, lấy lễ nghi cao nhất nghênh đón Hạ Lan Phi và Vân Phi Dương. Tên nữ đế và quốc sư đã sớm truyền khắp toàn bộ thế giới. Buông lỏng tâm thần của bọn ngươi ra, bất kỳ người nào cũng không nên phản kháng. Sau khi tiến vào thành, thanh âm Hạ Lan Phi vang lên. Mấy vạn ma linh tuân mệnh làm theo. Vân Phi Dương trầm trầm lên không, cường đại linh niệm bao phủ câu thông tiểu thế giới trong thân thể thu tất cả bọn hắn vào. Không bị đầy chứ? Hạ Lan Phi dò hỏi. Vân Phi Dương nói. Nếu thu hết gần nàng vạn ma linh thì có chút chen chúc. Không quan trọng. Hạ Lan Phi nhìn cát vàng đầy trời, nói. Nếu như có thể thoát khỏi thế giới ác liệt này chen chúc một chút cũng không sao. Vân Phi Dương nói. ta sẽ nhanh chóng khuyết trương đại thế giới để cho tộc nhân nàng có nhiều không gian hơn bên trong. U, V, K, W, W, M. Hạ Lan Phi vũ mị cười một tiếng. Đi thôi. Vân Phi Dương nói. Đi bộ là kế tiếp. Hai người rời đi. Trọn vẹn một tháng. Vân Phi Dương rốt cuộc thu hết gần ngàn vạn ma linh tiến vào thế giới của mình, mảnh đất thí luyện chỉ còn lại có từng tòa thành trống không. Quá khó tin rồi. Không ngờ có thế giới xinh đẹp như vậy. Sau khi bảy đại linh hoàng tiến vào tiểu thế giới, từng người ngốc trệ, chợt hưng phấn không kềm chế được hô to. Đáng tiếc. Thác Bạt linh hoàng nói. Không có ma khí. Tiểu thế giới của Vân Phi Dương tuy mỹ lệ nhưng không có ma khí để tu luyện. Yên tâm đi. Hắn cười nói. Ma khí sớm muộn gì cũng có, thậm chí còn mạnh hơn thế giới các ngươi đã từng ở. Đến lúc đó, các ngươi có thể đột phá thánh cấp. Mọi người đại hỉ. Tăng tiến cảnh giới để bọn hắn đồng tâm. Nói đi. Vân Phi Dương đơn độc gọi Phá Đa La qua, hỏi. Mục đích ngươi là gì? Vân ca ca. Phá Đa La cười nói. Quả nhiên là người mà Phá Đa nhất tộc ta chờ đợi. Vân Phi Dương mờ mịt. Phá Đa La nói tiếp. Vân ca ca, huynh biết không, ta có huyết mạch của thần. Thần huyết. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Phá Đa La chân thành nói. Nói đúng hơn thì là ta hay phụ thân ta đều nắm giữ huyết mạch của thần, gia tộc bọn ta gánh vác sứ mệnh không thể cho người biết. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tên này đang khoác lác à, nếu là thế thì thiên phú biểu diễn quá xuất sắc nghe. Vân ca ca. Phá Đa La nhìn hắn, nói. Ngươi nghe nói qua Dự Ngôn Thần chưa? Dự Ngôn Thần. Vẻ mặt Vân Phi Dương đột nhiên nghiêm túc. Hắn đương nhiên nghe nói qua, đây là một trong chư thần kế thừa trí tuệ chi thần, dựa vào thần thông tiên đoán việc tương lai. Phá Đa La nói tiếp. Sau khi ta lần đầu tiếp xúc tu luyện thì thu được trí nhớ di truyền của gia tộc, biết được Sự Ngôn Thần, cũng hiểu rõ sứ mệnh của chính mình. Vân Phi Dương nói. Sứ mệnh gì? Phá Đa La ngưng trọng nói. Chờ người tới cải biến vận mệnh ma linh tộc. Vân Phi Dương chỉ mình nói. Người này là ta. Phá Đa La gật đầu. Không sai. Vân Phi Dương cười nói. Sao ngươi không nghĩ là A-tu-la, hắn đã khai sáng ra một văn minh hoàn toàn mới đó. Phá Đa La nói. Tổ tiên ta đã từng cho rằng như vậy. Nhưng hôm nay đã chứng minh, A-tu-la cũng không phải người chúng ta đợi. Vân Phi Dương hiếu kỳ. Vì cái gì? Phá Đa La đáp. Dự Ngôn Thần từng tiên đoán, ma linh tộc vì sự xuất hiện của một người mà thoát khỏi thế giới u ám, đi đến mạnh mẽ và phồn vinh chân chính. A-tu-la tuy khai sáng văn minh, nhưng hắn cuối cùng vẫn bỏ tộc nhân, một mình tiến vào vị diện cao hơn. Vân Phi Dương hoảng hốt. Tiểu gia hỏa này giống như biết được rất nhiều. Vân ca ca xuất hiện, không chỉ nhất thống ma linh tộc còn vì bọn họ cung cấp quang minh thế giới, điều này tương xứng với tiên đoán. Vân Phi Dương không đáp. Nói thật, Dự Ngôn thuật của Dự Ngôn Thần xác thực rất trâu. Cũng không biết tên này có tiên đoán được thần giới đại kiếp không. Phù phù. Đột nhiên Phá Đa La quỳ trên mặt đất, một tay để trước ngực cung kính nói. Người thừa kế huyết mạch Dự Ngôn Thần, Phá Đa La tham kiến chiến thần. Giáp. Vân Phi Dương ngây người. Hắn lắp bắp hỏi lại. Ngươi gọi ta là gì? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 524. Tiên đoán vạn năm trước. Phụ. Phụ thân. Mảnh đất thí luyện hoang vu, một hài đồng chừng 6-7 tuổi đang giơ thạch đầu, sắc mặt dữ tợn nói. Con sắp không chịu được nữa. La Nhi. Một lão giả ngồi xếp bằng, nói. Phải kiên cường, chỉ có như vậy mới không ngừng cường đại. Nguyên lai,

thế giới nhỏ như thế này chắc được phàm giới bao quát. Vân Phi Dương nói thầm. Lương Âm Tâm Hỏa Chi Thần, La Mục Kim Cương Thần, Gia Cát Cầm Chiến Tranh Chi Thần, Mộ Dung Chiến Sát Lục Chi Thần, Vô Danh Lôi Thần, tính cả Phá Đa La Dự Ngôn Thần. Từ khi gánh sứ mệnh xây dựng lại thần giới đến nay, Vân Phi Dương đã tìm được 6 người, hoàn thành một nửa. Độc Hạc và Vũ Thanh Vũ trong khoảng thời gian này hẳn vẫn đang tìm, chắc sẽ tìm ra một vài nhân tuyển khả nghi. Tiến vào mảnh đất thí luyện, Vân Phi Dương từng căn dặn cơ cấu tình báo lấy việc tìm các thiên tài đặc thù trên đại lục làm chủ. Hắn tin rằng, vẫn còn người như Gia Cát Cầm, Phá Đa La tự hành giác tỉnh thần hồn, bọn họ gánh vác thần tàn hồn thì nhất định có năng lực đặc thù nào đó. Bất quá! Nghĩ đến việc một vạn thế đại lục mới có 12 người. Mà tàn hồn chư thần bị tiện nghi sư tôn phong ấm khoảng 108 tên, nhất thời có chửi xúc động mẹ nó. Ai? Vân Phi Dương thở dài. Phá Đa La có sứ mệnh của mình, mà ta cũng có sứ mệnh, đời này nhất định bôn ba khắp nơi tìm tàn hồn bị phong ấm. 2 canh giờ sau, Vân Phi Dương đứng trước một động khẩu, nơi này chính là chỗ mà Phá Đa La nói thí luyện mật quật. Vù vù, từng đợt âm phong từ trong động khẩu thổi ra. Không có hung thú trấn thủ, Vân Phi Dương thầm nghĩ, sau đó đi vào. Lúc này, dù bên trong có núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ xông, bởi vì hắn khẳng định rất nhiều quận quốc vạn thế đại lục đang tiến công Đông Lăng quận. Gia Cát Cầm tuy lợi hại nhưng chỉ hạn chế vào chiến tranh thế tục. Nếu như đám gia hỏa không biết xấu hổ kia vận dụng Vũ Vương, thậm chí Vũ Hoàng thì sẽ rất phiền phức. Sơn động đen kịt một màu. Dù Vân Phi Dương không bị ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn cảnh giác đi ở chính giữa thông lộ, tiến vào thông đạo dài rằng rặc. Bắt đầu có một đường. Đi một lúc thì lần lượt xuất hiện rất nhiều, phảng phất như một mê cung để hắn nhất thời mất phương hướng. Không giống với mê cung trong lăng mộ Vũ Hoàng, nơi này có thể phóng thích linh niệm dò xét tình huống chung quanh. Tuy đường rất nhiều nhánh, nhưng Vân Phi Dương dựa vào linh niệm cường đại có thể sớm bắt được tử lộ, chọn ra con đường chính xác tiến lên. Kỳ quái! Lại đi lát nữa, Vân Phi Dương nỉ non. Nơi này âm u vực gì, tại sao không có hung thú? Trong hiểu biết của hắn, hang động loại này hẳn là thiên đường cho hung thú. Không biết đi bao lâu, Vân Phi Dương rốt cuộc đi đến cuối đường, thấy phía trước lấp lóe ánh sáng tựa như ban ngày. Ông! Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào, trước mắt hiện ra một thiên địa khác có ánh nắng tươi sáng, có cây, có hoa, thậm chí còn có dòng suối nhỏ. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Vân Phi Dương vừa đi vào đã cảm giác được linh khí bàng bạc, trình độ còn mạnh hơn vạn thế đại lục. Không ngờ nơi này còn có động thiên khác. Vân Phi Dương đánh giá hoàn cảnh xung quanh một hồi, sau cùng ánh mắt khóa chặt tại khu vực chính giữa. Nơi đó có một đại thụ cành lá rậm rạp, hình dáng như một cây dù, phía dưới có một bàn đá. Trên mặt bàn có một khỏa cầu kim sắc, tản ra thuộc tính kim hệ bàng bạc. Đồ chơi gì đây? Dù là Vân Phi Dương cũng chỉ có thể đoán trong hạt châu này ẩn chứa kim hệ thuộc tính, nhưng không biết là vật gì. Liễu Nhu xuất hiện từ tiểu thế giới, xem xét kim sắc tiểu cầu, mặt nghiêm túc nói. Sư đệ, đây là kim linh châu, kim hệ thuộc tính mạnh nhất trong vạn thế đại lục. Quả nhiên, có cái gì không hiểu? Tìm vị bách hiểu sinh này sẽ biết. Kim Linh Châu. Vân Phi Dương nói. Sư tỷ, ta hình như đã nghe tỷ nói qua về Thủy Linh Châu. U, V, K, W, W, M. Liễu Nhu nói. Căn cứ sách cổ ghi chép, thời điểm thiên địa vạn thế đại lục còn sơ khai sinh ra 5 loại Linh Châu, Thủy Linh Châu và Kim Linh Châu là 2 trong số chúng. Nàng nói tiếp. Không ngờ Kim Linh Châu sẽ xuất hiện tại đây. Sinh ra từ lúc thiên địa sơ khai. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Thuộc tính khẳng định cường đại, nếu dung nhập nó vào ngũ hành chi linh, không phải có thêm kim thuộc tính. Hắc hắc. Hắn cười nói. Đã gặp là duyên, nó là của ta. Nói rồi muốn đoạt vào tay. Chậm đã. Liễu Nhu vội vàng ngăn cả. Sư đệ Kim Linh Châu đoạt thiên địa tạo hóa sinh ra này uy lực khó lường, không nên làm loạn. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười cười, đưa tay bắt lấy Kim Linh Châu. Cái gì cũng không phát sinh. Liễu Nhu thấy thế, kinh ngạc không thôi. Làm sao có thể? Theo sách cổ, Kim Linh Châu từng xuất hiện tại vạn thế đại lục, để vô số cường giả tranh đoạt. Nhưng người chạm đến nó đều rất khó chịu được kim thuộc tính sắc bén, bạo thể mà chết. Vì sao sư đệ mình không có việc gì? Xoát! Vào lúc này, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, hai tay cầm quả cầu nâng lên. Liễu Nhu hỏi. Sư đệ muốn làm gì? Vân Phi Dương đáp. Hấp thu. Liễu Nhu che lại miệng cả kinh. Đệ điên rồi. Người khác sờ một chút đã chết, còn tên sư đệ của mình lại dám hấp thu thuộc tính bên trong quá kinh người đi. Hô! Đột nhiên thuộc tính bên trong Kim Linh Châu điên cuồng tuôn ra hóa thành lưu quang cuồn cuộn tràn vào thân thể Vân Phi Dương. Hiển nhiên! Hắn đang bắt đầu hấp thu. Đối với người bình thường Kim Linh Châu đoạt thiên địa tạo hóa này là bảo bối cũng là hung khí, bởi vì không ai có thể tiếp nhận thuộc tính sắc bén táo bạo này cả. Nhưng, Vân Phi Dương lại không sợ. Thậm chí hấp thu nó vào thể nội để luyện hóa. Nguyên nhân là vì trong cơ thể hắn nắm giữ lôi thuộc tính của lôi thần. Vạn thiên vị diện thuộc tính chia làm kim, một, thủy, hỏa, thổ, ngoài ra còn có phong. Vũ, băng, lôi, thạch, thuộc tính ngàn vạn, nhưng không chạy thoát ngũ hành. Tỷ như vũ cùng băng là chi nhánh thủy, lại tỷ như thạch thuộc về thổ. Lôi thì phân hóa từ kim, chúng nó có một điểm giống nhau, sắc bén bá đạo, tính công kích cực mạnh. Vân Phi Dương nắm giữ lôi tự nhiên có thể không nhìn kim hệ cuồng bạo tùy ý chạm vào rồi hấp thu. Từ khi hấp thu thần hồn trong người vô danh thu được lôi hệ thuộc tính, Vân Phi Dương đã từng tính toán lấy lôi thay thế kim dung nhập vào ngũ hành chi linh. Nhưng tiến vào mảnh đất thí luyện không có linh lực cung cấp, không cách nào tu luyện lôi thuộc tính, cường độ chưa đạt tới yêu cầu. Bây giờ, gặp được Kim Linh Châu có thể ngưng tụ ra kim hệ thuộc tính dung nhập vào ngũ hành chi linh, lại có thể mượn nó cường hóa lôi hệ. Nhất cử lưỡng tiện. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 526. Mảnh đất thí luyện băng liệt. Thời gian dần qua. Ba canh giờ sau, Vân Phi Dương mới dừng lại. Khi hắn mở mắt, hai mắt xẹt qua một đạo kim quang sắc bén. Liễu Nhu thấy thế, cả kinh thầm hô. Sư đệ lính ngộ kim thuộc tính. Không sai. Sau khi hấp thu luyện hóa, trong đan điền Vân Phi Dương lại nhiều thêm kim thuộc tính, nó và lôi thuộc tính hóa làm một thể hỗ trợ tương thông. Tính cả tử khí. Tên này đã nắm giữ ba loại thuộc tính tử kim lôi. Mà sau khi hấp thu cường độ kim lôi hai hệ đã ngang hàng với cảnh giới Vũ Vương Trung Kỳ, có thể chân chính xuất ra chiến đấu. Điều này quả thực rất ngưu. Hắn nắm kim lôi hai loại thuộc tính công kích sẽ đề bạt không ít chiến lực. Ma đạo có địa hỏa. Võ đạo có tử kim lôi. Trong thân thể Vân Phi Dương đúng là một mớ rau trộn. Nhưng Kim Linh Châu vẫn dồi dào, năng lượng bên trong cũng chỉ bị Vân Phi Dương thu lấy 1/10. Sư tỷ. Vân Phi Dương nói. Buông lòng tâm thần, ta triệu hồi tỷ vào tiểu thế giới. Thuộc tính trong Kim Linh Châu vẫn còn rất nhiều mà chúng tương tự như linh lực, hắn muốn tiếp tục hấp thu, hy vọng có thể đột phá võ đạo. Được. Liễu Nhu buông lòng tâm thần. Hưu. Vân Phi Dương thu nàng vào, lần nữa ngồi xếp bằng, linh niệm bao phủ Kim Linh Châu tiếp tục hấp thu thuộc tính bên trong. 3 ngày sau, Vân Phi Dương rốt cuộc dừng lại. Thuộc tính bên trong Kim Linh Châu bị hắn thu hơn phân nửa, hấp thu nữa cũng không hiệu quả, bởi vì cảnh giới võ đạo của hắn đã đạt đến Vũ Vương hậu kỳ cực hạn, khoảng đỉnh phong chỉ còn một bước. Một bước này rất khó phóng ra. Hắn nhất định phải đẩy cảnh giới kiếm đạo ngang hàng với võ đạo, nếu không sẽ rất khó đột phá. Tai hại lớn nhất của kiếm vũ song tu là đây. Muốn bước vào cảnh giới cao hơn, nhất định phải để cả hai đồng thời đạt đến cảnh giới giống nhau, nếu bất kỳ một cách nào thụt lùi thì không cách nào tinh tiến. Kiếm đạo mới đến kiếm vương hậu kỳ, sau khi về đến vạn thế đại lục thì phải chủ tu kiếm đạo thì mới có thể cùng nhau đột phá đến kiếm vũ đỉnh phong. Vân Phi Dương thu Kim Linh Châu vào không gian giới chỉ. Nhưng, vào lúc này, khắp nơi đột nhiên chấn động. Hoa cỏ cây cối xung quanh ngã quỵ, mặt đất nháy mắt rạn nứt, hoàn cảnh thanh nhã thoát tục bị phá hư hầu như không còn. Sắc mặt Vân Phi Dương cả kinh hô. Chẳng lẽ Kim Linh Châu là bản nguyên của mảnh đất thí luyện? Xoát! Hắn lại vội vàng lấy Kim Linh Châu ra, khi hạt châu xuất hiện, khắp nơi ngừng run, hết thảy bình tĩnh lại. Quả nhiên! Vân Phi Dương nói. Kim Linh Châu cũng là bổn nguyên của tiểu thế giới. Tiến vào mảnh đất thí luyện. Vân Phi Dương có tính toán tìm kiếm bản nguyên của ngũ hành thần, không ngờ ở chỗ này đánh bậy đánh bạ tìm được Kim Linh Châu. Cái này có lẽ là bảo vật Sử Ngôn Thần lưu cho ta. Vân Phi Dương nói thầm. Vẫn nên tìm truyền tống trận. Vân Phi Dương bắt đầu dò xét cảnh vật chung quanh, rất nhanh đã phát hiện tại một góc nào đó có một cửa vào. Lại là một thông đạo dài rằng rặc. Vân Phi Dương đi đại khái một canh giờ, xuất hiện một cung điện bên trong lóe ra lưu quang. Đây là trận pháp nhưng có chút suy yếu, giống như nến tàn trong gió, tùy thời có thể dập tắt. Đây chính là cổ lão truyền tống trận thông hướng phàm giới. Vân Phi Dương nhíu mày, nhìn nó suy yếu thế kia, nếu như mình tới chậm mấy ngày, sợ rằng sẽ vỡ nát. Chắc có thể đi chứ? Linh niệm hắn bao phủ vào trong dò xét, xác định trận pháp này mặc dù có khả năng tùy thời vỡ nát, nhưng có thể dùng. Ma linh trong tiểu thế giới đều được ta thu vào, nơi này đã không còn ai, vậy lấy Kim Linh Châu theo thôi. Cuối cùng, Vân Phi Dương trở về đường cũ, hưu, đi đến trước đại thụ, khẽ động linh niệm thu Kim Linh Châu và không gian giới chỉ, sau đó phóng nhanh đến chỗ truyền tống trận. Ầm ầm. Đại địa bắt đầu rung động kịch liệt, đại thụ cổ lão cuối cùng sụp đổ. Ngoại giới, toàn bộ tiểu thế giới nhanh chóng băng liệt. Đại địa ma nham thú đang ngủ say dưới đất bừng tỉnh phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Phương thế giới này sắp vỡ nát. Ầm ầm. Trong đường hầm, mặt đất vỡ toan. Từng khối cự thạch rơi xuống, Vân Phi Dương động như thỏ chạy, xuyên qua tất cả. Xoát! Cuối cùng, hắn xông vào cung điện, đưa thân tiến vào truyền tống trận, linh niệm bắt đầu câu thông, mặt quay về phía khu vực đang không ngừng vỡ nát, cười nói. Gặp lại, mảnh đất thí luyện. Yên tĩnh! Rất yên tĩnh! Thanh âm Vân Phi Dương kết thúc, thân thể vẫn đang đứng trong truyền tống trận cũng không biến mất, vẻ mặt đang cười nhất thời cứng ngắc. Cái đơ sao mẹ? Truyền tống đi. Ầm ầm. Tốc độ vỡ nát càng nhanh, vết sách cũng hướng đến truyền tống trận, một khắc này Vân Phi Dương xém chút khóc thét. Đơ ký lô mét nó chứ. Thời khắc mấu chốt mà không truyền tống, muốn hại chết ta à. Bành. Nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân vỡ vụn. Xong. Vân Phi Dương triệt để sụp đổ. Mặt đất vỡ vụn sẽ dao động đến căn cơ trận pháp, truyền tống trận vốn suy yếu khẳng định không thể truyền tống được nữa. Vân Phi Dương ơi là Vân Phi Dương. Tại sao ngươi lòng tham không đáy nhất định phải lấy Kim Linh Châu đi, hiện tại tốt rồi trận pháp sụp đổ. Không cách nào rời khỏi phương thế giới này, còn có thể sẽ tiến vào không gian hư vô, linh hồn sẽ câu diệt. À! Vân Phi Dương kêu to. Ông! Nhưng ngay lúc này trận pháp suy yếu lấp lóe ánh sáng, ngay thời điểm thế giới hoàn toàn tan vỡ, Vân Phi Dương đột nhiên biến mất. Hiển nhiên đã bị truyền tống ra ngoài. Tiểu thế giới rung động kịch liệt trọn vẹn một canh giờ, sau đó vì diện tứ phân ngũ liệt. Không có u ám bởi vì bị hắc ám bao phủ toàn bộ. Không có cát bụi vì bị không gian liệt phùng thay thế, mà loại lực lượng này cực mạnh, linh hoàng cũng không thể chịu đựng. Kim Linh Châu bị lấy đi, mảnh đất thí luyện triệt để xong đời, nơi này không còn thích hợp để sinh tồn. Ầm ầm. Đại địa ma nham thú chui ra từ lòng đất, nó nhìn thế giới tứ phân ngũ liệt lẩm bẩm. Rốt cuộc giải thoát rồi. Nói rồi phóng tới không gian hắc ám, rất nhanh rời khỏi đây. Thế giới vỡ nát. Thiên địa trói buộc đã không còn. Đại địa ma nham thú có thể so với thần thú ma giới, rốt cuộc rời đi tiến vào vũ trụ. Vạn thế đại lục. Trong nháy mắt mảnh đất thí luyện vỡ nát, tháp chủ cùng bốn trưởng lão chấp pháp tháp đều ý thức được. Không xong. Tháp chủ cả kinh hô to. Mảnh đất thí luyện vỡ nát. Bốn trưởng lão đại biến. Mảnh đất thí luyện tồn tại vĩnh cửu hôm nay vỡ vụn thực có chút không thể tin được. Nhanh vững chắc trận pháp. Tháp chủ ra lệnh. Tứ đại trưởng lão nhanh chóng bay vào cấm khu, bắt đầu tiến hành gia trì. Bọn họ lo lắng mảnh đất thí luyện vỡ nát, trận pháp phá hư bị, từ đó sẽ thả ra một bộ phận ma linh. Nhưng không biết, Vân Phi Dương đã sớm thu hết ma linh vào thế giới của mình, không còn một ai. Mà, nếu đi ra cũng không phải một bộ phận. Bởi vì chỉ cần Vân Phi Dương về đến vạn thế đại lục, nếu hắn muốn tùy thời phóng xuất toàn bộ ma linh ra, mà đến lúc đó, hiện trường kia nhất định sẽ rất hùng vĩ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 527. Truyền sai vi diện. Ông. Một vùng thung lũng ẩm thấp đột nhiên hiện ra lưu quang, sau đó thấy Vân Phi Dương xuất hiện. Trong nháy mắt mảnh đất thí luyện vỡ nát, truyền tống trận khởi động. Tên này hữu kinh vô hiểm được truyền tống ra ngoài. Rốt cuộc trở về. Vân Phi Dương theo trận pháp đi ra nhìn ánh sáng mặt trời long lanh cùng hoàn cảnh non xanh nước biếc trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Ào ào. Nơi xa có thác nước, tiếng nước rất lớn. Vân Phi Dương nghe tiếng đi đến, chuẩn bị tắm rửa kỹ càng sau đó phân biệt phương vị tiến về Đông Lăng quận. Bất quá. Khi tới đây thấy trên tảng đá lớn ven hồ để bộ khải giáp thì không khỏi hoang mang. A, Vân Phi Dương có chút hoảng hốt. Hình dáng khải giáp này rất kỳ quái, không phải phong cách vạn thế đại lục, giáp ngực phía trên lồi ra, hiển nhiên là khải giáp cho nữ. Chẳng lẽ có nữ nhân tắm rửa? Vừa trở về đã có phúc lợi tốt như vậy. Vân Phi Dương lúc này phóng thích linh niệm bao phủ tới xem xét. Quả nhiên, trong hồ nước, một cái cô gái tóc vàng ngâm bên trong. Bởi vì hồ nước vô cùng thanh tịnh, nhìn một cách là không sót gì dáng người uyển chuyển của nữ tử, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ nên vỉnh thì vỉnh, tuyệt đối là cực phẩm. Nữ nhân tóc vàng tán loạn, trong mắt cũng là kim sắc, sống mũi cao thẳng, rất có phong tình dị vực. Không phải chứ? Trong thức hải Vân Phi Dương hiện ra một ý nghĩ, nơi này không phải vạn thế đại lục. U, V, K, W, W, M. Cô gái tóc vàng đang tắm như ý thức được cái gì, nàng đột nhiên xoay người lại, vừa vặn đối mắt với Vân Phi Dương. Hình ảnh ngưng kết. Một lúc sau, tiếng kêu sợ hãi vang vọng không gian. Xoát xoát. Vào lúc này trong bụi cỏ thoát ra hai nam nhân, một người toàn thân giáp vàng quanh thân bộc phát ra khí tức vương giả, một người khác cũng mặc khải giáp, tóc dài buộc xõa sau đầu. Lắc! Hai người nghiêm túc hỏi. Sao thế? Nữ nhân được gọi là Lắc nghe thế, ánh mắt đang kinh hoàng bỗng trở nên lạnh lùng, hỏi. Sao các ngươi lại ở chỗ này? Nam tử có khí tức vương giả nhìn trời, đáp. bản hoàng trong lúc vô tình đi ngang qua, xin hai tổng quản, ngươi nói đúng không? Đúng đúng. Người gọi là xin hai tổng quản vội vàng giảng hòa nói. Hoàng tử điện hạ và ta đi ngang qua đây, không phải cố ý nhìn lén cô tắm. Lắc cắn răng trừng mắt nhìn hai người. Nàng biết hai người này và tên gia hỏa cổ quái kia cùng một dạng, núp trong bóng tối nhìn trộm mình tắm rửa. Ca! Lắc quát lên. Vù vù. Vào lúc này, phương xa truyền đến tiếng gió gào thét, chợt thấy một thân ảnh ầm vang rơi xuống, kiếm trong tay cắm trong bùn đất, quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại. Muội muội. Dáng người người kia khôi ngô, sơ kiếm nghiêm túc hỏi. Làm sao? Xoát. Lắc chỉ Vân Phi Dương sau đó chỉ hai người kia, khóc nói. Bọn họ nhìn lén ta tắm rửa. Nam tử nghe vậy trong con ngươi lóe ra vẻ phẫn nộ, trừng mắt về phía hai người kia, nói. Gia Văn, xin hai hai gia hỏa không biết xấu hổ các ngươi muốn chết. Tên gọi Gia Văn và xin hai vội vàng khua tay phản bác. Gia Gen, không phải chúng ta. Sau đó cùng nhau chỉ hướng Vân Phi Dương, nói. Là hắn. Tiểu tử. Gia Gen bỗng nhiên huy kiếm xông lại. Phẫn nộ quát. Muốn chết. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Mẹ nó. Đám người này ăn mặc quái gì. Mình bị truyền tống sai chỗ đi vào một vị diện khác cơ mơ nơ dơ. Xoát. Nhưng vào lúc này, Ga Gen đã oanh tới. Vân Phi Dương lúc này giấm thân pháp né tránh, giải thích. Bằng hữu, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Ta không biết muội muội của ngươi tắm ở chỗ này. Thơm. Gia Gen kinh ngạc nói. Vậy mà có thể né tránh một kiếm của ta thực lực không tệ. Dứt lời, hắn chỉ thanh kiếm về phía trước, bỗng nhiên ra tốc xoay vòng cuốn tới phía trước, quát lớn. Phán quyết. Vù vù. Đại kiếm được xoay với tốc độ cực nhanh hình thành kiếm khí cuồng bạo cuốn lên cây cỏ xung quanh. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái, mẹ nó, vũ khí gì mà lạ thế. Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn né tránh, hắn bỗng nhiên nhảy lên, một tay vung xuống cuồng bạo linh lực hóa thành một đại thủ trực tiếp vỗ xuống. Oanh! Ga Gen nằm trên mặt đất, mắt nổi đom đóm bị đánh đến choáng váng. Đám người quan chiến nhất thời ngốc trệ. Demacia lực đó a. Người nắm giữ chiến lực mạnh nhất bên mình lại bị một gia hỏa suy nhược giải quyết. Xoát. Gia Văn đi tới, trường kích xuất hiện nơi tay, lạnh mặt nói. Tên này là người nô sớt. Hắc hắc. Xin hai tổng quản vung tay lên trường thương xuất hiện, nói. Thú vị. Vân Phi Dương ý thức được mình bị hiểu lầm, đang muốn giải thích một phen thì vào lúc này. Sau lưng xuất hiện một lá cờ lấp lói tia sáng chói mắt. Dáng long kích. Đột nhiên, Gia Văn vung trường kích lên cả người xông lại cùng lúc đó còn hô lớn. Đại địa chấn. Vù vù. Trong khoảnh khắc, mặt đất xung quanh Vân Phi Dương vỡ nát, từng đạo cử thạch xuất hiện, phong tỏa tất cả đường đi. Hoàng kim giáp. Xin hai nhảy lên, vung trường thương xông tới. Trong sơn cốc, Vân Phi Dương một đường phi nước đại. Tên gọi Gia Văn, xin hay còn có Ga Gen cầm cự kiếm đang điên cuồng đuổi sau mông. Bọn họ giờ phút này mặt mũi bầm dập nhưng không ngã xuống, vẫn đuổi giết. Demacia. Phạm người Demacia ta, xa đâu cũng giết. Chắc chắn phải chết. Ba người kêu loạn. Vân Phi Dương quay lại mắng. Moa. Một đám điên. Nhưng vào lúc này, lòng Vân Phi Dương sinh ra cảm giác không ổn, vừa nhìn lại thấy cô gái tóc vàng kia đã mặc khải giáp vào đang treo giữa không trung, nhắm chặt hai mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như đang đọc chú ngữ gì đó. Không tốt. Sắc mặt ba người Ga Gen đại biến. Cầu vồng tối thượng. Cô gái tóc vàng đột nhiên hô to, trong nháy mắt một đạo quang trụ hình thành thẳng tắp đánh tới Vân Phi Dương, tốc độ kia cực nhanh, ba người Ga Gen không thể né tránh trực tiếp bị đánh trúng, uể oải ngã trên mặt đất. lại bị ngộ thương. Bọn họ rơi lệ trong lòng. Nhưng chùm sáng oanh kích vào bụi cỏ, một gia hỏa bị ủi ngã trên mặt đất, yếu ớt thiều thào. Con mẹ nó, thế mà cũng đánh trúng mình. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái. Nguyên lai, còn có một người xem trộm mỹ nhân tắm rửa, ẩn giấu thật sâu nha. Xoát! Ba người không né kịp, nhưng Vân Phi Dương tránh được chùm sáng kia, thầm nghĩ. Đây cũng không phải vũ khí do linh lực hình thành, rốt cuộc là thế giới nào thế? Không thể ở chỗ này, nhất định phải mau rời đi. Truyền tống trận vẫn còn đó. Chắc có thể đưa mình rời đi. Vân Phi Dương lúc này chạy về khu vực mình vừa xuất hiện lúc trước. Khi hắn đi vào truyền tống trận, linh niệm vừa câu thông đã nghe tiếng hét giận dữ của Gazen. Công lý Đe Ma Si A. Vù vù. Một thanh cử kiếm từ trên trời giáng xuống mang theo lực lượng cuồng bạo. Má ơi! Vân Phi Dương trợn tròn mắt. Hắn cũng không phải bị lực lượng chấn kinh, mà nếu như thanh kiếm này nện xuống phá hư trận pháp thì làm sao bây giờ? Cũng may tình huống này không xuất hiện. Bởi vì lúc cử kiếm rơi xuống, bóng người Vân Phi Dương đã biến mất. Ầm ầm. Cử kiếm rớt xuống, mặt đất xung quanh vỡ nát, truyền tống trận triệt để bị phá hư. Ủa? Bọn người Gazen xông tới kinh ngạc nói. Tiểu tử kia giống như biến mất. Vân Phi Dương rời đi. Hắn đi vào thế giới tên là Demacia Đại Lục. Những người như Gazen được xưng là anh hùng, bọn họ gánh vác số mệnh chờ đợi triệu hoán sư triệu hoán tiến nhập cung điện tối cao, dùng sức mạnh chứng minh mình mới là anh hùng mạnh nhất. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 528. Trở về vạn thế đại lục. Không gian mảnh đất thí luyện vỡ nát ảnh hưởng đến trận pháp truyền tống, khiến nó hỗn loạn. Vân Phi Dương lần đầu truyền tống tiến vào một thế giới gọi là Đại Lục Demacia. Cũng may, hắn kịp thời trở về để được truyền tống đi. Ông! Một thảo nguyên minh mông đột nhiên hiện ra lưu quang, chợt nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện, hắn đưa mắt ngắm nhìn bốn phía nỉ non. Lần này không truyền sai nữa chứ? Mang theo nghi vấn, hắn phóng thích linh niệm, rất nhanh phát hiện bên ngoài mấy chục dặm có một thành trấn, nhìn xem kiến trúc thì rất giống với vạn thế đại lục. Nhưng không dám xác định, bởi vì loại thành trấn kiểu này ở phàm giới nhiều lắm. Nội thành. Vân Phi Dương đi tới. Cư dân nơi đây không quá kinh ngạc đối với người ngoại lai, bọn họ vẫn bận rộn làm việc của mình. Không ai quan tâm đến hắn. Bằng hữu. Vân Phi Dương cản một người đang đi đường, dò hỏi. Nơi này có phải vạn thế đại lục không? Người kia nhìn hắn như tên ngốc hỏi lại. Ngươi nói xem. Xoát. Vân Phi Dương nắm tay hắn, nói. Ta hỏi ngươi phải hay không, ngươi chỉ cần trả lời, phải hay không phải được rồi. Ai ai ai. Người kia bị bóp đau, nghe răng toét miệng đáp. Đúng đúng thế. Quả nhiên. Đôi khi bạo lực sẽ giải quyết hết thầy. Ha ha ha. Vân Phi Dương buông tay hắn ra, cười to. Lão tử rốt cuộc trở về. Người kia khoát tay chạy nhanh, trong lòng còn nghĩ. Tên điên, tên này bị điên rồi. Rời đi gần một năm. Vân Phi Dương rốt cuộc trở về vạn thế đại lục, tâm tình vô cùng thoải mái. Bất khi hắn tìm được một gian tiểu lâu chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại nghe mọi người trong sảnh ăn đang nghị luận các loại tin tức của Đông Lăng quận, sau đó nhanh chóng rời đi. Quả nhiên, hết thảy như hắn nghĩ. Sau 3 tháng tiến vào mảnh đất thí luyện, thế lực sau lưng các thiên tài hắn từng đắc tội tại thiên tài thi đấu rốt cuộc trắng trợn động thủ. Cũng may, Gia Cát Cầm không cô phụ kỳ vọng của hắn, lấy binh lực yếu thế đóng giữ cứ điểm quân sự Đằng Ưng Thành chống lại đến bây giờ. Nhưng, đối mặt rất nhiều quận quốc, Gia Cát Cầm mặc dù dùng binh như thần thời gian dài cũng khó chống lại, chí ít về việc lương thảo sẽ rất khó cung cấp đầy đủ. Tình thế bây giờ là lấy bát đại quận quốc làm chủ, nhiều quận quốc phụ trợ lần nữa tập kết 100,000 đại quân, phát động lần công phạt thứ 6. Lần này, liên minh các quận mời đến tướng quân từ Bát Tinh thành trì, người này tên Tư Mã Kiên, không chỉ giỏi về dụng binh còn giỏi dùng dược mưu. Sau khi phân tích địa hình, hắn cuối cùng quyết định đánh nghi binh Đằng Ưng thành, lại mệnh 200,000 quân đi vòng đường núi gian nan tấn công một tòa thành trì khác Vân Tiêu thành. Vân Tiêu thành, một thành trì hiểm yếu tại tây bắc của Thiên Vũ quận. Bởi vì địa thế, rất ít người sẽ công kích tòa thành này, ý nghĩa chiến lược cũng không bằng Đằng Ưng thành. Nhưng Vân Tiêu thành lại có thể nối thẳng Thiên Vũ quận, nếu liên minh các quận chiếm được tòa thành này, chẳng khác nào mở ra một cánh cửa khác vây quanh Đằng Ưng thành. Đến lúc đó, hai mặt thù địch, Đằng Ưng thành sẽ lâm vào thế bị động. Làm chiến tranh chi thần, Gia Cát Cẩm tự nhiên nghĩ đến điều này. Sớm lệnh cho quan Trường Thắng dẫn 20,000 đại quân đóng giữ, cũng dựng lên cả 100 máy ném tinh hạch. 20,000 binh lực tuy ít, nhưng Vân Tiêu thành trên cao, địa thế phía dưới không phải vách núi cũng là đường núi uốn lượn khúc chiết, đại quân muốn công phá rất khó. Tướng quân, trong quân doanh Đằng Ưng thành, Từ Phàm sắc mặt khó coi nói: "Lương thảo chúng ta đã không còn nhiều. 5 lần công phạt, mỗi lần đều kéo dài nửa tháng, toàn bộ vật tư Đông Lăng quận, Thiên Vũ quận đều tập trung đến nơi đây, đã sớm không thể cung ứng kịp thời." Gia Cát Cầm cau mày hỏi: "Còn có thể cầm cự mấy ngày?" Từ Phàm đáp: 10 ngày. Phiền phức. Gia Cát Cầm xoa trán, nói: "Liên minh các quận lần này tiến công mời đến dược mưu đại tướng Tư Mã Kiên, hiển nhiên là một trận đánh lâu dài." Từ Phàm trầm mặc. Trong 1 năm nay, Gia Cát Cẩm biểu hiện ra tài hoa quân sự trác tuyệt để hắn tin phục thật sâu, tự hỏi đổi lại chính mình, đừng nói chống lại 1 năm, 1 tháng chỉ sợ đã bại. Truyền lệnh xuống. Gia Cát Cẩm nói: "Chỉnh lý quân bị, 3 ngày sau rút về Thiết Cốt thành." Đằng Ưng thành chỉ là tuyến phòng ngự thứ nhất nàng thiết lập, nếu như không thủ được, chỉ có thể bỏ qua Thiên Vũ quận co đầu rút cổ tại Thiết Cốt thành. Tuân lệnh. Từ Phàm lui ra. Đợi hắn sau khi rời đi, Gia Cát Cầm bất đắc dĩ tự nói: "Chủ thượng, ta đã hết sức." Nữ nhân này từng âm thầm thề sẽ không để Thiên Vũ quận mất bất kỳ thành trì nào. Nàng đã làm được, chí ít không bị liên minh các quận công phá Đằng Ưng thành, nhưng khi càng nhiều thế lực tham gia vào, vẫn lực bất tòng tâm. Điều này đã không tệ. Thử hỏi, đương kim trên đời còn có ai có thể lấy binh lực 2 quận chống lại 1 đám quận quốc, thậm chí bên trong đó không thiếu ngũ tinh lục tinh trở lên. Nếu như binh lực nhiều hơn một chút. Gia Cát Cầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói: "Ta nhất định sẽ vì chủ nhân đánh sập toàn bộ đại lục." Báo. Nhưng vào lúc này, binh lính tiến đến vội hô to: 200,000 địch quân đã vòng qua rãnh trời, đang tiến công Vân Tiêu thành." Quả nhiên. Gia Cát Cầm cau mày nói: "Tư Mã Kiên vẫn nghĩ đến điểm này." Vân Tiêu thành. Dưới thành, 7-8 vạn quân liên minh các quận ầm vang trùng sát mà đến, sau đó còn có hơn 10 vạn đang tiến lên. Bọn họ có trang bị tinh xảo, thậm chí binh lính đi sau còn được trang bị vũ khí cùng loại như bạo liệt nổ. Trải qua 5 lần thất bại, bên phía liên minh các quận đã sớm nghiên cứu ra loại hình vũ khí nổ tung này, tuy hiệu quả không bằng bạo liệt nổ, nhưng vẫn rất có lực sát thương. Cũng nhờ dựa vào trang bị tinh xảo và vũ khí, bọn họ mới có thể vượt qua đường núi uốn lượn khúc chiết điều binh đến đây trong khi chịu máy ném tinh hạch oanh tạc. Quan Trường Thắng chỉ có thể dựa vào máy ném tinh hạch quấy rối đại quân đối phương tiến lên, không dám ra ngoài nghênh chiến, nhân số quá ít. Tướng quân. Một phó tướng buồn sầu nói: "Chúng ta thủ không được, rút lui thôi." Tình huống hiện giờ đã không cách nào ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể rút quân lui giữ Thiết Cốt Thành mới là thượng sách. Quan Trường Thắng kiên định nói. Nếu Vân Tiêu Thành bị chiếm, địch quân sẽ tiến quân thần tốc. Đến lúc đó, Gia Cát tướng quân muốn rút về Thiết Cốt Thành sẽ rất khó khăn. Cho nên thành còn người còn thành vong người vong. Thành còn người còn thành vong người vong. Binh lính thủ thành nhao nhao giống to. Bọn họ không trốn. Bọn họ là binh lính Đông Lăng quận, sau lưng có ngàn vạn đồng bào, lui chẳng khác nào để mọi người lâm vào chiến hỏa. Xoát! Quan Trường Thắng vung trường đao lên quát. Tử thủ Vân Tiêu Thành, dù đến Cửu Tuyền cũng sẽ không thẹn với lương tâm khi gặp mặt Vân Thành chủ. Vù vù! Trên tường thành các binh sĩ nhao nhao dựng bạo liệt nổ lên, trong ánh mắt bọn họ không có hoảng sợ đối với tử vong, quanh thân thấu phát ra khí thế thấy chết không sờn. Vân Thành chủ là tín ngưỡng, để bọn hắn không sợ sinh tử. Ui ui! Nhưng vào lúc này trên cổng thành truyền đến tiếng nói rất không sảng khoái. Ý ngươi là bản thành chủ đã chết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 529. Toàn diện. Giáp. Quan Trường Thắng cùng binh lính ngốc trệ. Xoát. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên thành lâu, một nam tử anh tuấn đang đứng, khóe miệng hơi dương lên lộ ra nụ cười mỉm. Khi tất cả nhìn thấy hình dáng người kia, đại não bỗng trống sống, từng tên ngây ra như phóng, ánh mắt lóe lên vẻ chấn kinh. Không nhìn lầm chứ? Chẳng lẽ là Dược? Quan Trường Thắng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, đầu tiên xoa xoa hai mắt, xác định không phải ảo giác, tiếp theo hưng phấn hô lớn. Vân Thành chủ hiển linh, Vân Thành chủ hiển linh rồi. Phù phù. Vân Phi Dương trực tiếp ngã cắm đầu xuống đất. Hắn bò dậy, đi đến trước mặt tên kia mắng. Hiển linh cái em gái ngươi, bản thành chủ còn sống. Sống. Còn sống. Quan Trường Thắng ngây người. Vân Phi Dương tiến vào mảnh đất thí luyện 9 tháng rồi, trong tư duy người bình thường tuyệt đối đã chết không thể chết lại. Ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện để bọn người tưởng hắn hiển linh. Không phải dù là người. Quan Trường Thắng đứng gần với Vân Phi Dương, nghe được tiếng hắn hít thở, sau đó khẳng định. Vân. Vân Thành chủ. Hắn cả kinh hô. Ngài. Ngài thật còn sống ta. Ta không phải nằm mơ. A. Đột nhiên, hắn kêu thảm một tiếng. Vân Phi Dương cười hỏi. Đau không? Đau. Quan Trường Thắng nhe răng nhích miệng, chợt hiện ra vẻ mừng như điên, đây không phải mộng, Vân Thành chủ còn sống. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Mấy năm trước, sau khi Vân Phi Dương bế quan từ Sơn Cốc đi ra, dùng 5 ngày bay vạn dặm đường mới đuổi tới Thiết Cốt Thành. Bây giờ đạt đến Linh Hoàng, tuy khoảng cách càng xa hơn trước đó, nhưng vẹn vẹn vài canh giờ đã đuổi tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Tên này quan tâm an nguy Đằng Ưng Thành nên điên cuồng thi triển hư không nhảy vọt, phải trong thời gian ngắn nhất đi đến đó. Mà bởi vì vị trí Vân Tiêu Thành chắn trước Đằng Ưng Thành trên đường hắn đi qua, nên khi qua đây nhìn thấy cảnh này mới dừng lại. Cũng may tu vi hắn mới đến hoàng cấp. Nếu như đạt tới thánh cấp, hư không nhảy vọt mạnh hơn. Dù cách nhau vạn lý thì cũng chỉ cần một lúc sẽ đến. Vân Phi Dương xuất hiện, Quan Trường Thắng và binh lính khẳng định thành chủ nhà mình không chết, hắn còn sống trở về từ theo mảnh đất thí luyện. Thời khắc đó, mọi người tựa như uống máu gà, từng tên hưng phấn tới cực điểm. Nếu như sự việc Vân Phi Dương trở về truyền ra, vạn thế đại lục nhất sơ, dơ quy quy y, nơ gơ, sẽ sôi trào. Tình huống hiện tại như thế nào? Bẩm thành chủ. Quan Trường Thắng vội vàng báo cáo tình hình chiến đấu. Vân Phi Dương cau mày. Nơi này chỉ có 20.000 người, quá ít. Hắn thấy bên địch quân chỉ tính đám người đang tiên phong cũng có 7-8 vạn, từng người được trang bị đến tận răng, 20.000 người thủ được mới lạ. Thành chủ, Quan Trường Thắng khổ sở nói, binh lực Đông Lăng Thiên Vũ hai quận thực không đủ, có thể phái tới 20.000 binh lính thủ Vân Tiêu Thành đã là cực hạn. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương ớt tiếng, chợt nhìn về phía binh lính thủ thành, nói. Truyền lệnh xuống, để bọn hắn nghỉ ngơi tại chỗ. A, Quan Trường Thắng có chút mộng. Địch quân đã đánh tới, lúc này nghỉ ngơi thì đánh thế nào? Vân Phi Dương nói tiếp. Các ngươi đã rất mệt rồi. Soạt. Đám binh sĩ dù thân thể rã rời, nhưng vẫn đồng thanh đáp. Thành chủ đại nhân, chúng ta không mệt. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương lạnh lùng quát. Đều nghỉ ngơi tại chỗ cho ta, nơi này giao cho bản thành chủ. Các binh sĩ nghe vậy, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn ngồi xuống buông lỏng một hơi, giờ có muốn đứng lên cũng rất khó. Thành chủ, Quan Trường Thắng nói, ngài không phải muốn đích thân động thủ chứ? Mọi người nghe vậy, nhất thời lo lắng. Vân thành chủ đã đạt tới Vũ Vương, nếu xuất thủ thì chắc sẽ kinh động đến chấp pháp tháp. Tự mình động thủ cũng được. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Sắc mặt Quan Trường Thắng thay đổi, hắn vội vàng nói. Thành chủ tuyệt đối không thể, ngài vừa mới từ mảnh đất thí luyện đi ra, không thể lại đi vào. Lại đi vào. Vân Phi Dương cười cười. Mình đã thu bản nguyên của mảnh đất thí luyện, tiểu thế giới khẳng định vỡ nát, cái truyền tống trận của vạn thế đại lục đã hết hiệu lực. Hiện tại, không ai có thể vào. 3. Vân Phi Dương vỗ vai Quan Trường Thắng, nói. Điểm ấy địch quân, không đáng ta động thủ, để cho bọn họ tới giải quyết. Bọn họ. Quan Trường Thắng mờ mịt. Xoát. Vào lúc này, Vân Phi Dương bay ra khỏi thành lầu, rơi trước cửa thành, linh niệm dung nhập thế giới của mình. Quan Trường Thắng ngạc nhiên hỏi. Thành chủ đang làm gì? Sau một khắc. Trong mắt trong hốc mắt hắn xém chút chừng rớt ra ngoài. Bởi vì sau một cái hô hấp, không gian không lớn lắm trước cửa thành xuất hiện vạn tên quái vật thân hình cao lớn vạm vỡ. Những sinh vật này từng tên hung thần áp sát, nhìn qua có chút dọa người. Mẹ ta ơi! Những binh lính còn có thể đứng lên nhao nhao há to mồm. Cái này! Bọn họ! Quan Trường Thắng chết lặng. Tuy hắn không biết những sinh vật này là gì, nhưng từ khí tức xem xét thì thực lực tuyệt không kém vũ sư. Binh lính liên minh các quận đang công tới nhìn thấy trước cửa thành đột nhiên xuất hiện một đám quái vật cũng nhao nhao trừng to mắt. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là một loại hung thú nào đó? Thời điểm bọn hắn còn đang nghi hoặc, Vân Phi Dương đã vung tay lên lãnh đạm ra lệnh. Giết sạch. Vù vù. Một vạn tộc nhân trà bộ lạc phẫn nộ giống to bộc phát quái khiếu khiếp người, sau đó như từng đầu châu điên phóng tới binh lính liên minh các quận. Ngăn cản bọn họ. Tướng lãnh địch quân quát lớn. Ngàn binh lính xếp sau nhanh chóng giơ vũ khí cùng loại với bạo liệt nỏ lên bóp cò, nhất thời hình thành một mảnh mưa tên vọt tới đám ma linh. Rầm rầm rầm. Một trận cuồng oanh loạn tạc. Nhưng sau khi khói lửa tán đi, binh lính địch nhân ngốc trệ. Bởi vì đám quái vật đang vọt tới kia lại không bị tổn thương, thậm chí dù có một vài tên bị tiến bắt trúng tay, nhưng nhìn chúng giống những cây tăm cấm trên tảng đá lớn. Hô! Vào lúc này, mấy chục ma linh đã vọt tới, bọn họ sơ quyền đầu nặng nề lên đánh vào đám người, ngay lập tức đánh bay 7-8 tên. Những ma linh trà bộ lạc trải qua huấn luyện trọng lực trận, thực lực mạnh mẽ, nhân loại binh lính đối mặt với bọn hắn tuyệt đối là bi kịch. Một trận chiến đấu tàn khốc, áp đảo bắt đầu cũng cấp tốc kết thúc, đường núi đang có 60.000 địch quân xông lên, hoặc bị giết hoặc bị đánh bay xuống vách núi, không tên nào may mắn thoát khỏi. Đám người phía sau hoảng sợ không thôi, bọn họ đã bị sự cường hãn của ma linh dơ to, a. Sơ, sợ mất mật, nào còn dám tiến công, chỉ có thể rút lui. trên cổng thành quan Trường Thắng nuốt nước miếng một cái. Nhiều địch quân như vậy mà chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi đã bị toàn diệt, bọn họ trong lời nói của thành chủ đại nhân quá kinh khủng rồi. Ai? Đột nhiên, một âm thanh lười biếng truyền đến. Binh lính nhân loại đây hả? Quan Trường Thắng nghe được thanh âm cổ quái vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh thành chủ đại nhân đứng một nữ tử tướng mạo xinh đẹp, nàng đang lắc đầu nói tiếp. Thật yếu đến đáng thương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 530. Ta trở về. Vạn tên ma linh lấy tư thế quét ngang mặt sát toàn bộ hơn 6 vạn địch quân, tốc độ quá nhanh để binh lính Vân Tiêu Thành khiếp sợ không thôi. Hạ Lan Phi lại có chút thất vọng. Nguyên lai, binh lính nhân loại yếu ớt như vậy, đừng nói để tộc nhân trà bộ lạc đã qua huấn luyện xuất thủ, tùy ý chọn một tiểu bộ lạc nào cũng có thể tùy tiện giải quyết bọn hắn. Bọn họ chỉ là tiểu tốt. Vân Phi Dương nhìn vào sơn đảo có 10 tên vũ vương đang lần lượt bay ra, cười nói. Những tên này mới là đối thủ chân chính. Ồ! Hạ Lan Phi Dương đôi mắt đẹp nhìn lại, nói. Những tên này bay được hẳn là cường giả vũ vương cấp trong lời của chàng. Không sai. Có muốn ta giải quyết hết chúng không? Không cần. Vân Phi Dương khẽ động linh niệm gọi huyên để Tát Mạn ra, nói. Mấy con ruồi đang bay loạn trên trời đó sao cho các ngươi? Tuân mệnh. Tát Mạn và Tát Bỉ chậm chậm bay lên. Vân Phi Dương cùng bọn hắn giao lưu bằng ngôn ngữ ma linh tộc, bọn người quan Trường Thắng nghe không hiểu, nhưng nhìn ra hai tên gia hỏa đang bay lên kia tuyệt đối là cường giả vũ vương. Mà, hai người đối mặt 10 tên, hô! Đột nhiên, hai cỗ khí tức âm u khủng bố cuốn tới để sắc mặt quan Trường Thắng và binh lính đại biến, ma khí bạo phát sẽ ảnh hưởng ở một mức độ nào đó đối với nhân loại. Oanh! Tiếng vang dập dờn bên ngoài Vân Tiêu Thành, một tên vũ vương sau cùng của địch quân uể oải ngã xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, 10 vũ vương đều chết trong tay huyên để Tát Mạn, toàn bộ quá trình quả thực quá đơn giản. Binh lính Vân Tiêu Thành như ngừng thở thầm nghĩ, Vân Thành chủ tìm đâu được đám cao thủ này quả thực quá bưu hãn. Xoát! Tát Mạn và Tát Bỉ hạ xuống. Hạ Lan Phi cười nói, những vũ vương nhân loại này so với linh vương ma linh tộc chúng ta hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Vân Phi Dương cười nói, những người này chỉ là tiểu nhân vật, phía trên còn có tồn tại hoàng cấp, thánh cấp. Vân Phi Dương an trí Tát Mạn thống lính 10.000 ma linh ở lại trấn thủ Vân Tiêu Thành, còn hắn thì tiến về Đằng Ưng Thành. California, Alibaba. Xa qua ni khạp cạp cạp. Tát Mạn đứng trên thành lâu dùng tiếng ma linh tộc chào hỏi quan Trường Thắng, bất quá, nụ cười của hắn có chút dữ tợn. Quan Trường Thắng bảo trì khoảng cách nhất định với tên này, tâm lý có chút sụp đổ. Thành chủ đại nhân làm sao nói đi là đi cũng không nói một câu, những quái vật này đến cùng là thứ gì? Rời khỏi mảnh đất thí luyện, địch ý trời sinh của ma linh tộc đối với nhân loại đã bị hóa giải, 10.000 ma linh đóng tại nội thành chung sống an bình cùng binh lính nhân loại. Đương nhiên, cho dù có địch ý, ma linh cũng sẽ không ra tay, bởi vì Vân Phi Dương trước khi đi đã phân phó, không được công kích nhân loại, mà Tát Mạn và tộc nhân Tát Bộ Lạc đối với hắn thì tuyệt đối nói gì nghe nấy. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Đằng Ưng Thành. Gia Cát Cầm đứng trên thành lâu, hai đầu lông mày lộ vẻ bất đắc dĩ bởi vì đại quân các quận liên minh đã đến. Căn cứ theo tình báo, địch quân 3 ngày sau mới chạy đến. Hiện giờ đến nhanh như vậy chắc là vì Phượng Mưu Tư Mã Kiên hẳn cố ý thả chậm tốc độ hành quân để cho thám tử phe mình phán đoán sai thời gian. Trên khoảng không ngoài thành, gần 100 tên vũ vương đến từ các đại thế lực đang đứng đó để trợ trận tạo áp lực cho Đông Lăng quận. Nói thật, 100 tên vũ vương treo lơ lửng giữa trời. Hình ảnh này thật rung động. Trên cổng thành, La Mục và bọn người Vân Lịch lộ ra thần sắc ngưng trọng dị thường. Hừ. Chu Thiên Tề đứng trước nhất, trong lòng cười lạnh thầm nói. Lần này, ta xem ra Cát Cẩm ngươi làm sao thủ thành. Vũ Vương chỉ hù dọa. Lần công kích thứ 6 này, hắn lôi kéo không ít cường giả từ Cao Tinh Thành, dù Vũ Tông hay Vũ Sư đều nhiều hơn gấp mấy lần lần thứ 5. Xoát. Nhưng vào lúc này, tư không vặn vẹo, chỉ thấy một lão già tóc trắng xuất hiện. Hắn đứng giữa không trung quét mắt nhìn đám người Gia Cát Cẩm trên tổng thành một vòng, nói. Một tiểu thành đánh 5 lần mà vẫn chưa chiếm được, thật mất mặt. Sắc mặt La Mục và đám người đại biến. Có thể đột nhiên xuất hiện trong hư không, hiển nhiên lão đầu này là cường giả Vũ Hoàng. Tô tiền bối. Chu Thiên Tề vội vàng bay lên cung kính chào hỏi. Lão giả tên Tô Hành Lập. Đến từ Tô Gia Cửu Tinh Thành, Mục Quang hắn lãnh lệ nói. Đáng tiếc, Vân Phi Dương đã chết, nếu không, mối thù tôn nhi của ta sẽ do ta tự mình báo. Cháu trai hắn là Tô Ngao, tại thiên tài thi đấu bài danh 89 quán quân bảng, vòng thứ 2 bị Vân Phi Dương dùng kiếm đánh thương tích đầy mình, bây giờ đi qua gần một năm mới vừa khôi phục, cảnh giới tụt dốc nghiêm trọng. Tô Hành Lập bế quan ra ngoài. Sau khi biết được giận dữ không thôi. Nhưng cũng bất đắc dĩ, khi đó Vân Phi Dương đã tiến vào mảnh đất thí luyện, nếu không, đã sớm đi vào Đông Lăng quận, báo mối thù tôn nhi bị ngược. Chu Thiên Tề vui cười nói. Tô tiền bối xin yên tâm, lần này vãn bối sẽ công phá quận quốc của Vân Phi Dương, vì ngài xuất ngụm áp khí. U-V-K-Q-Q-M Tu Hành Lập hài lòng gật đầu. Chu Thiên Tề cười cười, chợt nhìn về phía thành lâu, lạnh lùng quát. Gia Cát Cẩm, ngươi nếu thức thời mau đầu hàng. Nếu không, một khi liên quân ta phá được thành chắc chắn huyết tẩy Đông Lăng Thiên Vũ hai quận. Phi! La Mục phun một bãi nước miếng. Lời này hắn đã nghe 6 lần, nghe đến phát chán. Đừng nói nhảm. Tô Hành Lập thản nhiên nói. Nhanh công thành đi. Chu Thiên Tề vội vàng rơi xuống đất, vung tay lên quát. Toàn quân nghe lệnh. Xoát. Mấy chục vạn đại quân đang chờ xuất phát. Bên cạnh, hàng trăm máy ném tinh hạch đã được chuẩn bị xong. Chỉ cần ra lệnh một tiếng sẽ tiến hành oanh kích mãnh liệt. Tấn. Chu Thiên Tề rốt cuộc ra lệnh. Bất quá. Mới nói ra một chữ đã im mặt. Bởi vì trên tổng thành đối diện, không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt nhìn thấy một bóng người đi ra từ bên trong, Mục Quang hắn lãnh lệ quát to. Người nào tiến lên chỉ có đường chết. 8 chữ. Ẩm chứa hoàng giả khí tức vang dội tại toàn bộ Đằng Ưng Thành. Thần sắc trăm tên vũ vương bên phía địch nhân biến đổi. Bọn họ cảm giác được tu vi người đến khẳng định là hoàng cấp, nhưng thấu phát khí tức có chút âm u tuyệt dị. Nhưng, khi đám người thấy rõ hình dáng người kia từng tên như bị sét đánh thần sắc ngốc trệ đứng tại chỗ. Chu Thiên Tề cũng chừng to mắt, chữ công vẫn bị kẹp trong miệng thủy chung không nói ra lời. Vân Phi Dương xuất hiện trên không bọn người ra Cát Cẩm cho nên bọn họ cũng không phát hiện trước tiên. Bất quá! Khi 8 chữ kia vang lên thanh âm quen thuộc truyền vào tai, bọn họ sớm đã ngốc trệ, phảng phất như một pho tượng đá, không thể động đậy. Đạp! Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi trên thành lầu, đưa lưng về phía mọi người, nói khẽ. Ta đã trở về. 4 chữ đơn giản như ẩn chứa lực lượng nào đó khiến cho Gia Cát Cẩm đang căng cứng tinh thần nhất thời thở dài một hơi nhẹ nhõm. Diệp Nam Tu, Hắc Mao, Khúc Vãn Ca nhìn bóng lưng quen thuộc trước mặt cảm thụ được khí thế cường đại mà cuồng ngạo, cái mũi chua chua, nước mắt bắt đầu rơi xuống. La Mục và Vân Lịch thì nhích miệng cười rộ lên. Tên này trở về. Hắn không chết, quả nhiên không chết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 531. Kiếp sau vẫn đừng chọc Vân Phi Dương ta. Đàn ông không dễ rơi lệ chỉ chưa đến chỗ thương tâm.

Đây là độc môn vũ khí của hắn, phẩm chất lục phẩm cao cấp, được cho là phòng ngự vũ khí thượng thừa nhất trong hoàng cấp. Trước đó không lâu, hắn từng luận bàn cùng một vũ hoàng sơ kỳ đỉnh phong, dùng vũ khí này có thể đỡ được đòn tấn công 3.000 trọng thuần linh lực của đối phương. Khí thế chiêu này của Vân Phi Dương tuy không yếu, nhưng không thể vượt qua vũ hoàng sơ kỳ đỉnh phong được. Tiểu tử, Tô Hành Lập cười lạnh nói, ngươi có thể còn sống trở về từ mảnh đất thí luyện, lão phu có thể tự mình báo thù cho tôn nhi rồi. Vân Phi Dương không đáp. Hỏa diễm quyền của hắn cuối cùng đánh vào bình chướng hình đám mây, nhất thời thiêu đốt nó như sao chổi phun trào ra phía ngoài. Làm sao có thể? Sắc mặt Tô Hành Lập kinh biến. Trong nháy mắt Vân Phi Dương đánh vào bình chướng, hắn cảm giác được cường độ lực kình của đối phương tuyệt đối mạnh hơn vũ hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Sau khi đột phá linh hoàng, lực kình thân thể thuần túy của Vân Phi Dương đã đạt tới 3.000 trọng, bây giờ lại thi triển ra hỏa hệ biến dị địa hỏa, lực kình đã đạt đến 4.000 trọng. Chinh lịch 1.000 trọng này không thể coi nhẹ. Ken két. Bình chướng dần sinh ra vết sách trong nháy mắt phân mảnh, một quyền này của Vân Phi Dương trực tiếp đánh tan đám mây. Xoát. Thời điểm bình chướng bị phá, Tô Hành Lập như bị thương nặng cả người bảo bay ra ngoài, cũng cuối cùng miễn cưỡng dừng lại sau khi bay ra mấy trăm trượng. Tự tin trước đó, khinh thường trước đó, giờ phút này đã bị sắc mặt tái nhợt, thần sắc hãi nhiên thay thế. Trên cổng thành, bọn người La Mục thấy Vân Phi Dương tung một quyền phá nát phòng ngự bình chướng của Vũ Hoàng, khiến sắc mặt đối phương cực kỳ khó coi, xém chút không ức chế nổi mà cao giọng quát to. Trăm tên Vũ Vương treo lơ lửng giữa trời thì co giật khóe miệng. Tô Hành Lập, cường giả Vũ Hoàng sơ kỳ hàng thật giá thật bị Vân Phi Dương tung một quyền đánh lui, thực lực hắn chẳng lẽ đã đạt đến Vũ Hoàng sơ kỳ đỉnh phong, hoặc càng mạnh hơn. Tìm ta báo thù. Vân Phi Dương thu quyền, hỏa diễm bao phủ quanh thân, phát ra thanh âm khinh thường. Lão gia hỏa ngươi, xứng. Oa. Tô Hành Lập phun ra một ngụm máu. Phòng ngự bình chướng bị bạo phá sinh ra phản phệ to lớn để hắn bị nội thương. Không nghĩ tới kẻ này cường đại như thế. Ánh mắt Tô Hành Lập xuất hiện vẻ kiêng kỵ, chợt câu thông không gian ngọn nguồn trong thể nội. Cao thủ ẩu đả, một chiêu có thể phán đoán ra ai mạnh ai yếu, cho nên hắn có tính toán rút lui. Ông! Không gian xung quanh vặn vẹo, Tô Hành Lập dùng thân đi vào, biến mất trong hư không. Sau đó xuất hiện giữa không trung bên ngoài Đằng Ưng Thành hơn 100 dặm. Cường giả đạt tới hoàng cấp hiểu được hư không nhảy vọt, năng lực không gian này rất khó bị địch nhân giết chết hoặc bắt giữ, bởi vì chỉ cần muốn chạy thì có thể đi. Đương nhiên, tiền đề này là không bị đối thủ ngang cấp trở lên dính chặt, bởi vì lực kình bạo phát sẽ nhiễu loạn không gian. Nếu thi triển hư không nhảy vọt nhảy vào không gian loạn lưu sẽ gần như tự sát. Tiểu tử, ngươi rất mạnh. Tô Hành Lập xuất hiện ngoài trăm dặm, ổn định thân hình cười lạnh nói. Nhưng muốn giữ lại bản hoàng còn chưa đủ tư cách. Không đủ tư cách. Đột nhiên trên không truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Tô Hành Lập biến sắc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương đang đứng phía trên lộ vẻ mặt khinh thường. Hắn sợ hãi hô to. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Kỳ lắm hà. Vân Phi Dương cười rộ lên. Đáng giận. Tô Hành Lập giận dữ không thôi, lần nữa câu thông không gian ngọn nguồn thi triển hư không nhảy vọt biến mất tại chỗ. Chạy nhanh đó. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đang khi nói chuyện, linh niệm thánh cấp điên cuồng phóng thích trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm dặm xung quanh, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều thu hết vào mắt. Rất nhanh, hắn bắt được dấu hiệu không gian lưu động tại một điểm về phía đông, lúc này câu thông không gian ngọn nguồn thi triển hư không nhảy vọt đuổi theo. Ông! Lần này, Vân Phi Dương trước một bước xuất hiện từ trong hư không theo sát phía sau. sau đó mới thấy Tô Hành Lập xuất hiện. Làm lão đầu này vừa thấy Vân Phi Dương cả người xém chút sụp đổ. Cường giả vũ hoàng cấp còn có một tiền đề không thể trốn chạy, chính là linh niệm đối thủ cực mạnh, có thể khóa chặt khu vực rất xa xung quanh mình. Mà cường độ này ít nhất phải đến thánh cấp. Chẳng lẽ linh niệm tên này đã đạt tới vũ thánh cấp? Tô Hành Lập vội vàng phủ nhận, nói. Không có khả năng, hắn mới hơn 20 tuổi tuyệt không thể có linh niệm thánh cấp, nhất định là trùng hợp. Xoát! Tên này chưa từ bỏ ý định tiếp tục thi triển hư không nhảy vọt biến mất tại chỗ, lần này chơi lớn hơn, liên tục nhảy vọt hai lần. Xoát! Tô Hành Lập xuất hiện từ hư không, giờ đã cách Đằng Ung Thành ngàn dặm. Sau khi đi ra từ hư không, linh niệm hắn vội vàng bao phủ chung quanh, cũng không thấy Vân Phi Dương, nhất thời cười to. Ha ha, quả nhiên là trùng hợp, tiểu tử kia làm sao có thể. Uy! Đột nhiên, sau lưng hắn truyền ra tiếng nói của Vân Phi Dương. Ngươi cười cơ, lơ, gơ, tê. Tô Hành Lập nghe xong, nụ cười đột nhiên ngưng kết, tâm tình đang vô cùng sảng khoái nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Mình thi triển hai lần nhảy vọt liên tục vẫn bị tên này đuổi kịp, hắn không thể không thừa nhận, không có linh niệm thánh cấp thì không cách nào làm được. Ngươi! Tô Hành Lập quay người, hoảng sợ nói. Linh niệm ngươi đạt tới thánh cấp. Vân Phi Dương cười trả lời. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Câu nói này để Tô Hành Lập cứng họng, nhưng cuối cùng vẫn bộc phát ra tu vi cả giận quát. Tiểu tử, ép người quá đáng. Xoát! Vừa dứt lời đã thi triển hư không nhảy vọt biến mất. Vân Phi Dương lắc đầu, lần nữa đuổi theo truy đến lần thứ 5, tên kia rốt cuộc không nhảy vọt nữa bởi vì năng lượng trong thể nội đã hao hết. Vù vù! Tô Hành Lập treo giữa không trung, hô hấp có chút gấp rút, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ và sụp đổ. Ta đã nói qua. Vân Phi Dương khoanh tay đứng trước người hắn, lạnh lùng nói. Thời gian cho ngươi lăn đã qua, giờ đừng nghĩ lăn đi đâu nữa. Tiểu tử, bớt ngông cuồng đi. Tô Hành Lập nâng hai tay lên, một đạo lưu quang từ thân thể hắn bay ra, nháy mắt hóa thành một cự đại bảo tháp. Bộc phát ra khí tức trang nghiêm. Thơm. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Bảo tháp này hẳn là chí bảo có phẩm chất không thấp. Tô Hành Lập lãnh đạm nói. Bức bản hoàng vận dụng lục hợp tháp, tiểu hoa ngươi được đó. Bất quá, đến đây kết thúc đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm exit phong chương 533. Ai trấn áp ai? Tại vạn thế đại lục, có thể trở thành một cường giả vũ hoàng trở lên, không chỉ dựa vào nỗ lực tự thân mà còn rất nhiều các loại cơ duyên. Tô Hành Lập cũng có cơ duyên thuộc về mình, không chỉ sau trăm năm chứng đạo thành hoàng mà còn thu được một kiện lục phẩm cao cấp chí bảo lục hợp tháp, đã thành công nhận chủ. Ngày bình thường chỉ lo tu luyện, rất ít giao chiến sinh tử cùng người khác. Cho nên, hắn cũng không vận dụng qua bảo vật này. Ngày hôm nay, thi triển hư không nhảy vọt mà vẫn không thể đào thoát. Cuối cùng đành gọi nó ra. Nói thật, nếu như không phải vừa rồi chủ quan bị phá bình chứng khiến kinh mạch thương tổn, hắn sẽ không vận dụng áp chủ bài mạnh nhất của mình. Tô Hành Lập lãnh đạm nói. Bức bản hoàng vận dụng lục hợp tháp, tiểu hoa ngươi được lắm. Bất quá, đến đây kết thúc đi. Hô! Lục hợp tháp được linh niệm chủ nhân điều động tản mát ra khí tức càng thêm trang nghiêm, không khí xung quanh bị đè nén. Lục phẩm chí bảo, phẩm chất rất cao, giá trị và uy lực không thể coi thường. Tô Hành Lập tế ra vật này trên mặt tuy có vẻ tái nhợt, nhưng lại hiện ra ngạo nghễ trước đó. Mình có chí bảo dạng này bên trong vũ hoàng cấp đã tính không tệ. Lấy ra thu thập tiểu tử này tuyệt đối dư sức. Bất quá, để hắn khó chịu là rõ ràng đã kích phát lục hợp tháp, tản mát ra khí thế cường đại, nhưng tiểu tử kia vẫn một mặt mỉm cười, phảng phất như không để trong lòng. Nghe đồn kẻ này cuồng ngạo tự đại, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu tử, Tô Hành Lập lạnh lùng nói, bản hoàng để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng. Thật sao? Vân Phi Dương cười hỏi lại. Bảo tháp người này chỉ là lục phẩm, so với mô phỏng luyện hồn chung của mình quả thực là cặn bã. Xoát! Đột nhiên Tô Hành Lập đè ép hai tay quát. Lục hợp giam cầm. Vù vù. Bên trong lục hợp tháp bay ra sáu đạo lưu quang, chúng phân tán tại sáu vị trí hình thành hình lục giác như thác nước lưu quang vung vãi, trong nháy mắt bao phủ Vân Phi Dương. Tô Hành Lập cười lạnh một tiếng. Chỉ cần bị lục hợp giam cầm bao lấy sẽ sinh ra lực kiềm chế to lớn, hành động bị ngăn trở nghiêm trọng, dù Vũ Hoàng hậu kỳ cũng không thể tránh thoát trong thời gian ngắn. Trấn! Vào lúc này, hắn quát lạnh một tiếng. Hô! Lục hợp tháp cử đại âm vang áp xuống, tự thân trọng lượng dung hợp thêm thuần linh lực của chủ nhân, cường độ chí ít đạt tới 5.000 trọng. Nói cách khác, Tô Hành Lập tuy chỉ là Vũ Hoàng sơ kỳ, nhưng khi vận dụng lục hợp tháp thì có thể giao chiến với Vũ Hoàng trung kỳ. Quả nhiên, áp chủ bài đúng là áp chủ bài. Nhưng Vân Phi Dương bị lưu quang bao phủ, thân thể tuy bị ngăn trở nghiêm trọng, lại không thèm để ý chút nào. Hừ! Tô Hành Lập lạnh lùng nói. Tiểu tử yên tâm đi, bản hoàng sẽ không giết ngươi. Sẽ dùng thủ đoạn mà ngươi đã đối đãi tôn nhi ta để tra tấn lại ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Vân Phi Dương lên tiếng hỏi. Lão gia hỏa, tôn nhi ngươi đến cùng là ai? Thù quá nhiều người. Hắn chẳng nhớ hết. Tô Hành Lập phẫn nộ nói. Vòng thứ hai thiên tài thi đấu, người bị ngươi dùng kiếm vẽ thương tích đầy mình Tô Ngao. Là hắn à? Vân Phi Dương đã nhớ ra. Tô Hành Lập xém chút thổ huyết, mình đã thi triển ra áp chủ bài mạnh nhất, mang theo lục hợp tháp 5.000 trọng thuần linh lực chầm chầm chấn áp xuống đầu mà hắn còn bình tĩnh như vậy. Tôn nhi ngươi năm đó, liên hợp người dự thi khác nhằm vào ta, bị ta đánh là do hắn tài nghệ không bằng người. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tô Hành Lập cười lạnh nói. Như vậy, ngày hôm nay bản hoàng trấn áp ngươi cũng do ngươi tài nghệ không bằng người. Trấn áp ta? Vân Phi Dương cười ha hà. Đột nhiên, hắn dừng tiếng cười, lạnh lùng quát. Lão gia hỏa ngẩng đầu lên nhìn một chút xem đến cùng là ai trấn áp ai. Hơm! Tô Hành Lập khẽ giật mình theo bản năng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên không có một cái chuông to lớn, đang bộc phát ra khí tức âm trầm khủng bố. Vù vù. Luyện hồn chung ngang nhiên áp xuống, tốc độ nhanh hơn lục hợp tháp nhiều, mà không thèm chút bận tâm đến áp chế lực do lục hợp giam cầm hình thành. Tô Hành Lập giờ phút này khó có thể động đậy mảy may. Đây chính là chênh lệch giữa lục phẩm và cửu phẩm. Không xong. Sắc mặt Tô Hành Lập đại biến. Chuông lớn phát ra khí tức khủng bố quá mạnh để hắn nháy mắt phán định, lục hợp tháp của mình trước mặt đối phương quả thực là rác rưởi. Oanh! Luyện hồn chung từ trên trời giáng xuống, vô tình trấn áp Tô Hành Lập bên trong cũng cuối cùng dừng trên mặt đất. Thời điểm hắn bị trấn áp, linh niệm bị cưỡng ép chặt đứt. Sáu đạo lưu quang đang bao phủ Vân Phi Dương nhất thời tiêu tán, lục hợp tháp đang chậm rãi áp xuống tới cũng hóa thành hình dáng bình thường cỡ một bàn tay rơi xuống. Hưu! Vân Phi Dương khẽ động linh niệm kéo lục hợp tháp đang rơi xuống vào lòng bàn tay mình, cười nói. Lão đầu, món bảo vật này của ngươi, bản thành chủ muốn. Lục hợp tháp tuy không bằng luyện hồn chung, nhưng dầu gì cũng là lục phẩm, lấy ra đưa cho nữ nhân của mình không tệ. Tô Hành Lập bị trấn áp bên trong luyện hồn chung, bị âm sát chi khí lồng hành quấy rối, vừa thống khổ lại khóc không ra nước mắt. Thi triển hư không nhảy vọt, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đào thoát, kết quả là lần lượt bị đuổi kịp. Cuối cùng bị buộc vận dụng áp chủ bài mạnh nhất. Nhưng tên kia còn có chí bảo mạnh hơn mình. Loại đả kích này quá tàn khốc. Vân Phi Dương ném lục hợp tháp vào không gian giới chỉ thao túng linh niệm để mô phỏng luyện hồn trung thu nhỏ lại, bay đến tay hắn, sau đó phi hành trở về Đằng Ưng Thành. Chu Thiên Tề đã chết. Vũ Hoàng được mời đến chống đỡ tràng diện cũng bị trấn áp. Sau đó còn mấy chục vạn địch quân cùng trăm tên Vũ Vương, tất cả những người này cũng đừng trở về nữa. Bên ngoài Đằng Ưng Thành. Khi Vân Phi Dương chạy tới, khóe miệng giật một cái, bởi vì trừ chục vạn địch quân đang rút lui ra, trăm tên Vũ Vương, thậm chí Vũ Tông đều đã chạy mất dép. Chu Thiên Tề chết tương đương với việc mất đi người đáng tin cậy nhất. Vũ Hoàng đều bị đánh phải chạy trốn, đám Vũ Vương được mời đến uy hiếp Đông Lăng quận không phải người ngu, bọn họ thấy tình thế không ổn, sớm đã chuồn mất. Hô! Vân Phi Dương bay đến phía trước đại quân đang chạy trốn, treo giữa không trung vỗ qua một trường, trên mặt đất nhất thời hiện ra một thủ ấm hơn 10 trường. Binh lính liên minh các quận thấy thế, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, kinh hồn bạt vía dừng lại, lo sợ nhìn lên nam nhân trên bầu trời. Vân Phi Dương âm ao nói. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Xoát xoát. Đám binh sĩ nhao nhao vứt binh khí trên mặt đất. Nếu như Chu Thiên Tề còn sống, nếu như những cường giả Vũ Tông, Vũ Vương cấp không chuồn đi, bọn họ có thể sẽ còn chết tiếp tục đấu, nhưng bây giờ hoàn toàn không phản kháng. Cường giả nhà mình đã vứt bỏ mình còn không bằng đầu hàng làm tù binh. Cứ như vậy, 70 vạn đại quân liên minh các quận tước vũ khí đầu hàng tuyệt đối đổi mới kỷ lục về số lượng người đầu hàng của vạn thế đại lục. Thành chủ. Trên cổng thành, Gia Cát Cẩm nhìn đám binh lính đầu hàng theo thứ tự bị áp vào trong thành, nói. Nếu có thể biến đám người này thành của mình sẽ là một cỗ lực lượng cường đại. Chiến đấu lực của phàm nhân quá thấp. Vân Phi Dương cười nói. Ta chuẩn bị cho cô binh lính càng kiêu dũng thiện chiến hơn để cô đại triển quyền cước tại vạn thế đại lục. Ách! Gia Cát Cẩm mờ mịt. Phi Dương cả. Diệp Nam Tu đi tới, tức giận nói. Những Vũ Vương đó chạy quá nhanh, phải bắt hết bọn chúng làm tù binh mới hả giận. Ba! Vân Phi Dương vỗ vai hắn, cười nói. Hòa thượng chạy, miếu không thoát, đừng nóng vội. Sau khi dàn xếp lại, ta sẽ đến từng nhà đòi nợ. Diệp Nam Tu và mấy người Hắc Mao cũng cười rộ lên. Nói đến đòi nợ khiến bọn họ nhớ đến việc năm đó, sau khi Vân Phi Dương đi ra từ Vũ Hoàng Mộ tìm các đại gia tộc đòi nợ, nếu đi tìm các quận quốc đòi nợ, khẳng định càng đặc sắc hơn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 534. Thời đại này thuộc về hắn. Vạn thế đại lục nổ tung. Nguyên nhân rất đơn giản, khi liên minh các quận lần thứ 6 tấn công Đằng Ưng Thành, Vân Phi Dương trước đó tiến vào mảnh đất thí luyện đột nhiên xuất hiện. Trăm Vũ Vương kinh sợ thối lui. Lính quân Chu Thiên Tề bị mạt sát tại chỗ. Tối cường giả Tô Gia, Vũ Hoàng Tô Hành Lập bị bắt. 700.000 binh lính trở thành tù binh. Từng tin tức như cuồng phong bạo vũ truyền lưu khắp các thành trì vạn thế đại lục, dù người bình thường hay võ giả đều đang nghị luận những chuyện này, bọn họ không khỏi khiếp sợ. Tiến vào mảnh đất thí luyện có thể còn sống bình yên trở về, tuyệt đối là đại sự kiện chấn kinh nhất mấy ngàn năm nay. Quá khó tin đi. Sao hắn làm được? Vân Phi Dương rời khỏi đại lục 9 tháng lần nữa trở thành tiêu điểm. Bởi vì mảnh đất thí luyện vỡ nát à. Tháp chủ chấp pháp tháp đứng trên đỉnh tháp, ánh mắt nhìn lên bầu trời lẩm bẩm. Hắn đoán sai. Vân Phi Dương không phải nhờ mảnh đất thí luyện vỡ nát mới trở về, hắn trở về mới khiến mảnh đất thí luyện vỡ nát. Tháp chủ nói. Lão gia hỏa, không cần khổ đợi nữa. Bên ngoài chấp pháp tháp mấy chục sẵm trên một tòa sơn phong vô danh, Tứ Hải Kiếm Đế chậm chậm mở mắt, trong ánh mắt đục ngầu lấp lóe hưng phấn khó nói lên lời. Hắn đã chờ ở đây 6 tháng. Sau khi biết được tin tức đệ tử mình trở về, hết thảy đều đáng giá. Chậm chậm. Hôn Nha đạo nhân sợ hãi than. tên đồ đệ này của ngươi thật trâu bò, sau khi trở về đã bắt giữ Vũ Hoàng Tô ra. Ha ha ha. Tứ Hải Kiếm Đế cười sung sướng. Đồ nhi. Hắn bỗng nhiên đứng lên quát lớn. Thời đại này thuộc về ngươi. Thanh âm du đãng trên bầu trời truyền đi rất xa. Tháp chủ nghe vậy trầm mặt. Có thể còn sống trở về từ mảnh đất thí luyện, Vân Phi Dương thật có chỗ hơn người, không thể phủ nhận thời đại này thuộc về dạng thiên tài đứng đầu như hắn. Trong đình viện thanh nhã thoát tục, một nữ tử tướng mạo xinh đẹp lười biếng duỗi người một cái, lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa, không ngờ ngươi còn có thể sống sót trở về, như thế cũng tốt, tỷ tỷ muốn nhìn xem ngươi đến cùng háo sắc thế nào. Ông! Lời vừa dứt, nàng biến mất tại chỗ. Ngoại giới đều đang bàn luận Vân Phi Dương, Đông Lăng quận bên này cũng tiếng hoan hô khắp trời. Vân thành chủ trở về. Ta đã nói mà, hắn nhất định còn sống. Rất nhiều võ giả và người bình thường nhảy cẫng hoan hô, cũng có người lệ rơi đầy mặt. Vân Phi Dương trở thành tín ngưỡng Đông Lăng quận, hắn còn sống trở về là thiên đại hỷ sự. Thiết Cốt Thành, Đông Lăng học phủ Quý Thủy Đường. Bảo Lịa đứng trên bục giảng, hai tay đặt trên bàn giáo viên, nguyên bản đang giảng bài, sau khi biết tin Vân Phi Dương trở về thì thật lâu không nói gì. Lão sư. Rất nhiều học sinh nhỏ giọng gọi. Không trả lời. Bảo Lị cứ cúi đầu đứng đấy. Học sinh trong lớp không dám lên tiếng bởi vì bọn họ sợ bạo lực ma đạo sẽ tùy thời bạo tẩu. Bành. Bàn giáo viên vỡ vụn. Đám học sinh kinh hồn bạt vía. Xoát. Đột nhiên Bảo Lị ngẩng đầu hiển lộ ra khuôn mặt vũ mị, khóe mắt nàng còn vương nước mắt trong suốt. Khóe miệng lộ ra mỉm cười yêu mị. Các học sinh trợn tròn mắt. Từ khi tiến vào Đông Lăng học phủ tại Thiết Cốt Thành, lần đầu tiên nhìn thấy Bảo đạo sư vừa cười vừa khóc. Tan học. Bảo Lịa ra khỏi lớp, hiện tại tâm tình nàng đang rất loạn, không thể giảng bài được. Nhưng sau khi nàng vừa đi ra, thần sắc đột nhiên ngốc trệ bởi vì trước mặt một nam tử anh tuấn uy vũ đang đứng đấy trên mặt lộ nụ cười rực rỡ. Hắn đứng bên ngoài. Nàng đứng trước cửa phòng họp. Hình ảnh vào thời khắc ấy phảng phất như ngưng kết, chỉ có gió mát thổi qua thổi bay sợi tóc hai người. Bên trong Quý Thủy Đường. Rất nhiều học sinh nhao nhao vây quanh cửa sổ. Khi bọn họ nhìn thấy nam tử kia trong ánh mắt lấp lóe sùng bái nóng rực. Nếu như không phải lão sư đang ở đây, sợ rằng đã hưng phấn hoan hô. Vân Phi Dương nói khẽ. Lão sư, ta đã trở về. Bảo Lị vừa mới đè ép tâm cảnh, lần nữa loạn lên, cuối cùng nàng che miệng, nước mắt ngăn không được từ trong hốc mắt chảy xuôi. Vân Phi Dương theo Tứ Hải Kiếm Đế xuất ngoại tu hành 2 năm, Bảo Lị không lo lắng bởi vì nàng biết tiểu gia hỏa không có nguy hiểm. Mảnh đất thí luyện là mảnh đất thập tử vô sinh, tiến vào trọn vẹn 9 tháng để cho nàng lo lắng. Bây giờ thấy hắn trở về, nữ nhân tính cách bạo lực này rốt cuộc hiện ra vẻ yếu đuối của nữ nhân. Bành! Đình viện bị liệt vào cấm địa đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, chợt nhìn thấy từng đợt khói xanh xuất hiện trong có độc tố cực mạnh. Khù khù! Lăng Sa La chạy từ trong phòng ra. Sợi tóc lộn xộn, trên mặt phủ đầy tro bụi, bộ dáng rất chật vật. Đáng giận. Nàng cắn răng, nói. Rõ ràng sắp thành công, hết lần này tới lần khác biết được hắn trở về, tâm cảnh loạn mới thất bại. Những năm nay, nàng thủy chung luyện chế độc dược, vì có thể hạ độc được Vân Phi Dương để chứng minh chính mình. Không thể trì hoãn. Lăng Sa La nâng ốm tay áo xóa cho bụi trên mặt, muốn đi vào phòng tiếp tục luyện chế. Bất quá, vừa đi 2 bước, đã thấy một bóng đen xuất hiện, ôm nàng từ phía sau. Động tác này rất bá đạo. Cũng để Lăng Sa La cảm thấy quen thuộc. Năm đó tiến về Thiên Vũ Thành, mình bị tên kia lừa gạt, mỗi ngày đều đối mặt với tình cảnh xấu hổ nhục nhã này. Có nhớ ta không? Vân Phi Dương theo sát đi tới dán bên tai nàng, nhẹ nhàng hỏi. Lăng Sa La nắm quyền, căm hận nói. Ta một mực cầu nguyện cho ngươi không được chết trong mảnh đất thí luyện đây. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười nói. Ta nghĩ, nếu muốn chết cũng phải bị cô hạ độc chết, cho nên mới cố gắng còn sống trở về. Hậu viện phủ thành chủ có một mật thất phong bế, Mục Oanh ngồi xếp bằng bên trong quanh thân bị từng tầng thổ hệ thuộc tính tinh khiết bao phủ. Từ sau khi thu hoạch được thuộc tính, nàng vẫn đang tu luyện quên hết mọi thứ. Hưu. Đột nhiên, nàng mở hai mắt ra, trong mắt thanh tịnh lóe ra vẻ hưng phấn, nói. Trong bùn đất có khí tức Vân đại ca, huyên ấy trở về. Nha đầu ngốc. Vân Phi Dương ngồi xổm sau lưng nàng cười nói. Ta ngay phía sau muội đây, còn cần cảm thụ khí tức từ bùn đất sao? A. Thanh âm bất chợt khiến Mục Oanh giật nảy cả mình, khi nàng quay đầu lại nhìn thấy Vân Phi Dương mới kinh ngạc nói. Vân đại ca, huyên làm sao đến đây? Ai? Vân Phi Dương đứng lên lộ vẻ mặt đau khổ nói. Ta đi lâu như vậy, muội không thể chủ động một chút sao? Xoát! Mục Oanh đứng lên nhào vào ngực hắn, nước mắt to như hạt đậu nhất thời lăn xuống, khóc thút thít nói. Vân Vân đại ca, muội rất nhớ huynh. Ây! Vân Phi Dương ngây người. Hắn muốn để Oanh Oanh ôm mình, thật không ngờ nàng lại khóc. Bảo lị thành thục như thế đều không thể khống chế tâm tình của mình, chớ nói chi Mục Oanh đơn thuần như thế. Đừng khóc. Vân Phi Dương nâng khuôn mặt nhỏ của Mục Oanh, ôn nhu nói. Vân đại ca sẽ rất đau lòng. Vân đại ca. Mục Oanh nức nở. Huyên còn sống trở về, muội rất vui. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 535. Hậu thổ. Ủa? Vân Phi Dương ngạc nhiên hỏi. Oanh Oanh, vì sao oanh thân muội lại có khí tức thổ hệ mãnh liệt như vậy? Mục Oanh lau nước mắt, nói. Vân đại ca, huyên đoán xem. Cô bé này học tính được thừa nước đục thả câu của hắn. Vân Phi Dương cười nói. Chẳng lẽ lính ngộ nghịch thiên quyết đến thập nhất trọng nên thu hoạch được. A, Mục Oanh vốn đang rất vui sướng, nhất thời há hốc mồm. Nguyên lai, Vân đại ca cũng biết nghịch thiên quyết còn có tầng 11. Bên trong cung điện dưới lòng đất đột nhiên lính ngộ được thập nhất trọng, để nàng mừng rỡ không thôi, cũng thầm suy nghĩ, chờ khi Vân đại ca trở về sẽ báo chuyện này cho hắn biết, nhất định sẽ làm hắn kinh ngạc không thôi. Không ngờ, hắn đã sớm biết. Vân Phi Dương cười nói, Oanh Oanh, ta còn biết, nhịp thiên quyết không chỉ có thập nhất trọng còn có thập nhị trọng cảnh nữa. Cái gì? Mục Oanh cả kinh. Còn có thập nhị trọng cảnh. Vân Phi Dương theo sát tới thấp giọng nói. Buổi tối tới phòng ta giúp muội đề bạt lên cảnh giới đó. Tại mảnh đất thí luyện, sau khi phát sinh quan hệ, Lâm Chỉ Khuê cũng tu luyện nhịp thiên quyết khiến cho hai người đều đột phá đến thập nhị trọng cảnh, để hắn suy đoán điều này cần âm dương song tu. Đi đến phòng huynh. Khuôn mặt nhỏ của Mục Oanh nhất thời đỏ chót, tiểu ni tử tuy đơn thuần, nhưng tuổi tác không nhỏ, tự nhiên nghĩ đến sự việc xấu hổ kia. Tới đây, Vân Phi Dương nói, thi triển thuộc tính của muội ra để ta xem một chút. Thuộc tính huyễn hóa ra từ nghịch thiên quyết thập nhất trọng cảnh chắc rất ngưu, để hắn vô cùng chờ mong. Vâng. Mục Oanh gật gật đầu rồi chợt vung tay lên, từng đoàn thuộc tính màu đất xuất hiện, toàn bộ mật thất nháy mắt tràn ngập cảm giác trầm trọng khi nó xuất hiện. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thổ hệ thuộc tính này nhìn qua như phổ thông nhưng lại ẩn chứa nhàn nhạt thần uy, còn thấu phát ra một cỗ khí tức khiến tâm thần người khác thanh thản. Chẳng lẽ Vân Phi Dương lộ vẻ mặt nghiêm túc là hậu thổ? Thần giới có một thần trưởng khống đại sơn, được xưng địa thần, lại xưng đại địa chi mẫu, thổ hệ thuộc tính nàng trưởng khống là hậu thổ. Thuộc tính này không có lực công kích cường đại cũng không có phòng ngự cường đại, lại thần thánh nhất, bởi vì vạn vật tại thần giới đều dựa vào nó để ẩn dục. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương cười rộ lên. Oanh oanh hậu thổ dùng để chiến đấu thì hơi thua một điểm, nhưng nếu dung nhập vào ngũ hành chi linh tuyệt đối là thổ hệ thuộc tính mạnh nhất. Có nó thì có thể cải biến đất đai thế giới của mình, bách hoa thảo sẽ phát huy hiệu dụng cao hơn dĩ vãng nhiều lần, dược tài của hắn cũng sẽ mạnh hơn phổ thông không ít. Vân đại ca. Mục Oanh ngây ngốc hỏi. Huyên làm sao vậy? Vân Phi Dương theo sát đi tới, hôn lên khuôn mặt non mềm của nàng một cái, cười nói. Oanh oanh, thổ hệ thuộc tính này của muội rất lợi hại, cũng chính là thứ ta cần. Ây! Khuôn mặt nhỏ của Mục Oanh lần nữa nóng gian, nàng cúi đầu xuống, tay nhỏ loay hoay góc áo, ngượng ngùng nói. Giúp được Vân đại ca thì tốt rồi. Ông! Vân Phi Dương xếp bằng động trong phòng, ngũ hành chi linh nằm trong lòng bàn tay, từng đạo kim hệ thuộc tính sắc bén dung nhập vào bên trong. Ước chừng đi qua nửa canh giờ. Tử kim lôi thuộc tính được bom đầy vào ngũ hành chi linh. Tới đây. Vân Phi Dương nói. Muội làm giống như ta vừa rồi, đưa hậu thổ dung nhập vào bên trong đi. Mục Oanh gật đầu, ngồi xếp bằng xuống. Tay nhỏ dán trên ngũ hành chi linh, sau đó câu thông thổ linh hạt biến dị trong đan điền, rót thổ thuộc tính vào bên trong. Có thể do tu vi và trưởng khống chưa được thuần thục, tiểu ni tử dùng trọn vẹn 4 năm canh giờ mới bổ sung hoàn tất. Sau cùng, ngũ hành chi linh đã thu thập được 4 loại thuộc tính ngũ hành. Phân biệt là địa hỏa cực huyền băng tinh, tử kim lôi và hậu thổ. 4 loại thuộc tính. Kim hệ thuộc tính có chút thấp, dù sao chỉ là bản nguyên của mảnh đất thí luyện, so với địa hỏa, hậu thổ các loại thuộc tính mạnh nhất tại thần giới vẫn kém một chút. Bất quá! Bởi vì dung hợp tử dương chi khí cùng lôi hệ, kim hệ thuộc tính này cũng chỉ kém thuộc tính thần giới, lấy ra làm năng lượng cho ngũ hành chi linh đắc dư xài. Còn thiếu mỗi một hệ. Vân Phi Dương nỉ non. Chỉ cần tìm được thằng này nữa thì có thể kích phát ngũ hành chi linh. Sau khi hấp thu kim linh châu, cảnh giới võ đạo hắn đột phá đến vũ vương hậu kỳ, diện tích tiểu thế giới lại lớn hơn, càng lớn thì linh khí ngày càng mỏng manh. Hiện tại nhu cầu cấp bách một hệ thuộc tính để góp đủ ngũ hành, khiến ngũ hành chi linh vận chuyển, chỉ có như vậy mới có thể sinh ra linh lực càng mạnh. Đương nhiên, âm dương nhị khí cũng không được thiếu. Một khi ngũ hành và âm dương đều đủ. Đến lúc đó, Vân Phi Dương chân chính trở thành chúa tể một phương thế giới, lúc đó trưởng khống thời gian, gia tốc thời gian tăng trưởng cho bách hoa thảo, sau đó nhận được đại lượng tiên lộ quỳnh tương chế tạo một thập nhị tinh thành lại có gì khó. Vân Phi Dương trở về thiết cốt thành, bách tính nội thành cùng võ giả náo nhiệt thật lâu mới dần bình tĩnh lại. Đương nhiên, sau khi Vân Phi Dương trở về cũng không đắm chìm trong nhi nữ tình trường, bởi vì còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn gọi bọn người Lâm Chỉ Khuê ra, tiếp theo tiến về phòng bán đấu tìm kiếm Tương Cần hỏi tình hình tài chính. Nhập không đủ chi? Tương Cần ngồi xuống, đắng chát đáp. Từ khi Vân Phi Dương rời đi, vũ sư đan đoạn hàng thủy chung chưa đấu giá được, liên minh các quận lại liên tục tấn công, tiền tài toàn dùng vào quân sự. Cũng may Vân Phi Dương kịp thời đuổi tới, nếu như qua thêm mấy tháng, liên minh các quận lại tiến công mấy lần nữa thì Đông Lăng Thiên Vũ hai quận sẽ cạn kiệt hết tài nguyên. Mỗi một cuộc chiến như một cuộc đốt tiền. Vân Phi Dương cau mày nói. Xem ra, vẫn nên kiếm tiền trước. Hắn rời khỏi phòng đấu giá, tìm đến Lương Âm và Liễu Nhu, đưa vài giọt tiên lộ quỳnh tương ngưng tụ khoảng thời gian này cho các nàng để luyện chế vũ sư đan, sau đó tiến về quân doanh. Hừ! Lương Âm tức giận nói. Tên này thật coi chúng ta là hạ nhân mà sai xử, cũng không nói câu nào dễ nghe, cứ như vậy đi mất. Liễu Nhu cười nói. Sư đệ vừa trở về, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Tốt thôi. Lương Âm nói. tha thứ cho hắn. Quân doanh Thiết Cốt Thành. Diệp Nam Tu và bọn người La Mục từng tên trợn mắt hốc mồm, bởi vì trong giáo trường lớn như vậy xuất hiện mấy vạn quái vật màu da rùa gì, tướng mạo dữ tợn. Má ơi! Phi Dương ca quá trâu! Chinh phục hết ma linh trong mảnh đất thí luyện, lại còn có thể dẫn chúng ra ngoài. 30.000 đã bảo nhiều. Nếu như bọn họ biết bên trong thế giới của Vân Phi Dương có hơn 900 vạn, không biết sẽ nghĩ gì. Thành chủ. Hai mắt Gia Cát Cẩm sáng lên nói. 30.000 ma linh này mạnh hơn binh lính quá nhiều, nếu như đi qua huấn luyện tuyệt đối có thể bằng được 10 vạn đại quân. 100.000. Vân Phi Dương cười nói. Quá ít, tối thiểu nhất cũng phải cỡ 300.000 chứ. Khóe miệng bọn người Diệp Nam Tu co giật, 30.000 đánh 300.000, ma linh châu bò thế à, một người có thể đánh 10 người. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cố gắng học tập ngôn ngữ ma linh tục. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn về phía bầu trời, một quang lãnh lệ quát. Sau đó đi đòi nợ. Tuân lệnh. Đám người đồng thanh đáp. 9 tháng bị đánh 6 lần, bọn họ kìm nén lửa giận lâu lắm rồi, bây giờ Phi Dương ca trở về, phải xuất ra một ngụm áp khí mới được. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 536. Bắt giữ bọn hắn. Phủ thành chủ. Hạ Lan Phi hiếu kỳ đánh giá kiến trúc độc đáo trước mặt, sợ hãi than. Nhân loại thật khéo tay. Vân Phi Dương cười nói. Thống kê thế nào? Hạ Lan Phi ngồi trên ghế, đáp. Bỏ đi già yếu tàn tật, trung niên ma linh tộc có 563 vạn. Không ít nhỉ. Vân Phi Dương rất hài lòng. Đã muốn đi đòi nợ, khẳng định không thể đi một người, phải dựa vào thực lực giết qua, để thế nhân hiểu, phạm Vân Phi Dương ta, xa đâu cũng giết. Có bao nhiêu linh vương? Hạ Lan Phi trả lời. 1.200. Chập chập. Vân Phi Dương cảm khái. Môi trường như thế mà có thể đản sinh ra nhiều linh vương như vậy, ma linh tộc quả nhiên cường đại. Hắn tiếp tục hỏi. Linh tông 10.600.000. Linh sư 73 vạn. Hạ Lan Phi báo cáo thực lực tổng hợp của ma linh tộc, còn linh đồ thì không cần nói, bởi vì trừ ma linh vừa ra đời, cơ hồ tất cả đều đến linh đồ. Vân Phi Dương cười nói. Thực lực mạnh mẽ như vậy, đưa mắt toàn bộ vạn thế đại lục, quận quốc nào dám chống lại. Đúng thật như thế. Thực lực loại này tuyệt đối nghiền ép, dù thập nhị tinh thành như tổ long thành trước mặt đều là cặn bã. Vân Phi Dương có lực lượng đi khai chiến cùng các đại quận quốc vạn thế đại lục. Đương nhiên, tên này sẽ không ngốc đến nổi làm địch với cả thế giới. Dù sao, nhân loại nhiều lắm, bọn họ ngưng tụ lại thì tuyệt đối mưu sát ngàn vạn ma linh tộc. Hắn chỉ đi đòi nợ liên minh các quận cùng thế lực tham dự, không cần làm địch với cả thế giới, cũng không cần nhất thống vạn thế đại lục. Mấy người Gia Cát Cẩm bắt đầu học tập ngôn ngữ ma linh tộc. Đồng dạng, Hạ Lan Phi và đám linh hoàng cũng học ngôn ngữ nhân loại. Ngoại giới, sự việc quan hệ với Vân Phi Dương vẫn đang thành chủ đề hot, lưu truyền một đoạn thời gian dài. Liên minh các quận và các thế lực âm thầm trợ giúp Chu Thiên Tề lại bắt đầu lo lắng. Vân Phi Dương bắt giữ Tô Hành Lập, thực lực chắc chắn là vũ hoàng cấp. Sớm biết thế đã không theo một chân vào. Ai y y, hiện tại nói gì đều đã muộn, vẫn nhanh nghĩ biện pháp đi, lấy tính cách tiểu tử Vân Phi Dương kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất nhiều thế lực hối hận không thôi. Thực lực bọn hắn chỉ mạnh hơn Chu Vũ Quận một chút, nếu như Vân Phi Dương đánh tới, vậy phải làm thế nào? Vài ngày sau, Vân Phi Dương hướng Tô Gia tuyên bố. Muốn bảo trụ tánh mạng cường giả vũ hoàng của mình thì cầm 1.000 vạn hoàng kim đến chuộc người. Khi tin tức truyền ra, vạn thế đại lục lần nữa nổ tung. 1.000 vạn hoàng kim. Một con số không nhỏ. Nếu như lấy ra chuộc vũ hoàng, ngược lại cũng đáng, chỉ là Tô gia sẽ không như thế làm đâu, lại dùng một loại khác phương pháp đi chuộc người. Quả nhiên, Tô gia lựa chọn một phương pháp khác, bọn họ mời 13 cường giả Vũ Hoàng đến, chuẩn bị dùng thực lực đi đòi Tô Hành Lập. Trên không thiết cốt thành, 13 cường giả Vũ Hoàng phiêu nhiên treo lơ lửng giữa trời, từng người ra vẻ đạo mạo, quanh thân tản ra uy áp hoàng giả nhàn nhạt. Người cầm đầu tên Hoàng Thịnh giật Vũ Hoàng Trung Kỳ, hai người khác, một người gọi Trương Đức Sơn, người còn lại là Hà Linh Phong, thực lực đều là Vũ Hoàng Sơ Kỳ. Ba người bọn họ là bằng hữu của Tô Hành Lập, lần này đến đây chủ động xin đi giết sặc. Vân Phi Dương. Hoàng Thịnh giật lạnh lùng nói. Nhanh thả Tô Hành Lập ra. Khẩu khí này có chút ngạo nghễ. Hai gã Vũ Hoàng khác cũng như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương chỉ là một tiểu bối, chắc đã dùng thủ đoạn gì đó mới bắt được Tô Hành Lập. Vân Phi Dương ngồi trên thành lầu, nói. 1000 vạn hoàng kim đâu? Tên này thiếu tiền. Tô Hành Lập là con dê béo nhất hiện giờ. Tiểu tử. Hà Linh Phong lạnh lùng quát. Chúng ta tự mình đến đây đòi người, đã cho ngươi đủ mặt mũi, ngươi còn muốn tiền. Thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Tô Hành Lập bị ta bắt giữ, là tù binh của ta, không trả tiền còn muốn mang đi quá không để bản thành chủ vào mắt rồi. Ba người nhất thời cười lạnh. Nói thật, nếu như tiểu tử này không phải đồ đệ tứ hải kiếm đế, bọn họ thật không để vào mắt. Cũng sẽ không khách khí như thế mà đã sớm ra tay. Đừng nói nhảm. Hoàng Thịnh giật thản nhiên nói. Nhanh giao người, chúng ta rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không cho tiền bối kiếm đế mặt mũi. Tứ hải kiếm đế rất châu. Nhưng ba người đều là trưởng lão gia tộc trong cửu tinh thành trở lên, nếu thật vạch mặt cũng không sợ ai. Ông! Nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên vặn vẹo. Hầu Tam thân hình nhích nhác xuất hiện rơi trên thành lầu, hắn cười nói. Không cần cho ta mặt mũi, các ngươi có chiêu gì cứ làm đi, ta không gây phiền phức cho các ngươi đâu. Sư tôn. Vân Phi Dương lúc này đứng lên, mỉm cười nói. Nếu ta bị bọn họ giết thì sao? Hầu Tam cười đáp. Mảnh đất thí luyện còn không diệt được ngươi, ba tên Vũ Hoàng có thể sao? Hắc hắc! Vân Phi Dương cười đáp. Vẫn là sư tôn hiểu ta. Hai người không giống sư đồ mà giống như hảo bằng hữu, chủ yếu vẫn là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đều có tính cách tùy tính mà làm. Hoàng Thịnh giật chắp tay nói. Kiếm đế tiền bối, ngài đã đến. Vậy dễ nói chuyện rồi, còn mời ngài bảo đồ nhi mình giao bằng hữu ta ra. Tuy không sợ lão nhân này, nhưng nếu không gây tốt nhất chớ chọc. Hầu Tam thản nhiên trả lời. Việc giữa các ngươi và đồ nhi ta thì tự các ngươi xử lý, ta không tham dự. Nói rồi đặt mông ngồi trên tường thành bộ dáng xem náo nhiệt. Vân Phi Dương nói. Ta đã nói. Muốn cho ta giao ra Tô Hành Lập thì phải cầm 1000 vạn lượng hoàng kim tới, nếu không thì mời trở về đi. Thái độ của hắn rất cường ngạnh. Vốn nể mặt tứ hải kiếm đế, vẻ mặt Hoàng Thịnh giật vẫn còn tương đối ôn hòa, nhưng khi nghe Vân Phi Dương nói thế, nhất thời lại lãnh lệ. Sao thế? Vân Phi Dương hỏi lại. Muốn đánh nhau? Hoàng Thịnh giật lạnh lùng nói. Nghe nói Vân Thành Chủ đã đạt tới hoàng cấp, bản hoàng muốn luận bàn một phen. Muốn luận bàn cùng ta. Vân Phi Dương cười rộ lên. Đột nhiên, hắn búng tay một cái, nói. Thác Bạc, Hồ Duyên, Công Lương. Xoát. Nội thành bay ra 3 đảo lưu quang. Thác Bạc Linh Hoàng, Hồ Duyên Linh Hoàng, Công Lương Linh Hoàng treo giữa không trung quanh thân bao phủ âm chi khí. Cung kính nói, quốc sư có gì phân phó, thơm, tứ hải kiếm đế khẽ giật mình. 3 đại gia hỏa đột nhiên xuất hiện này tuyệt không phải nhân loại, quanh thân tán phát ra khí tức dù gì cũng không phải linh lực. Trong nháy mắt,

Bọn họ nhanh chóng dùng quan hệ của mình triệu tập người sau đó dẫn đầu cao thủ phóng tới Thiết Cốt Thành, còn về Hoàng Kim dùng để chuộc người, căn bản có chuẩn bị. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 538. Nhiều người thì trâu lắm à. Trên không bên ngoài Thiết Cốt Thành có 6 tên vũ hoàng, trăm vũ vương treo lơ lửng giữa trời, bọn họ bộc phát khí thế, ánh mắt bất thiện. Những người này là người được Tô gia, Hoàng gia mời từ gia tộc Cao Tinh Thành đến giúp đỡ, mục đích đương nhiên là đến đòi người. Đội hình như thế, nếu có võ giả nhìn thấy, khẳng định sẽ chấn kinh. Chập chập, Vân Phi Dương đứng trên thành lầu, nói. Không phải chuộc người à, đến nhiều người như vậy. Chuộc người. Thái trưởng lão Hoàng gia Hoàng Minh Tín cười lạnh nói. Tiểu tử, nhanh thả bọn người kia ra, chúng ta nể tình ngươi là tiểu bối sẽ không truy cứu. Lại thêm một gia hỏa cậy già lên mặt, nhưng thật có vốn liếng bởi vì thực lực hắn đã đạt tới vũ hoàng hậu kỳ. Thả! Vân Phi Dương đáp. Có thể chứ, đưa 500 vạn hoàng kim mỗi người ra đây. Hoàng Minh Tín lạnh lùng nói. Không nên ép chúng ta xông vào trong thành tự mình đi tìm người. Loại tình huống này không thuộc về phạm trù chiến tranh, bọn họ có thể phá vỡ trận pháp tiến vào trong thành tìm kiếm đám vũ hoàng bị bắt, chấp pháp tháp sẽ không truy cứu. Lão gia hỏa. Âm thanh Vân Phi Dương chợt lạnh lùng. Không có mệnh lệnh bản thành chủ, xông vào Thiết Cốt Thành ta là tử tội, ngươi cần phải hiểu rõ. Hoàng tiền bối, đừng nói nhảm với hắn, chúng ta vào thành thôi. Một tên trưởng lão Tô gia lên tiếng. Đám người khác cũng bày tỏ đồng ý. Mình bên này có 100 vũ vương, 6 vũ hoàng cùng nhau tiến lên, mặt hắn mạnh mẽ cỡ nào cũng phải cúi đầu. Hoàng Minh Tín nhìn về phía Vân Phi Dương quát. Động thủ. Vù vù. 100 vũ vương phóng xuất tu vi thuần linh lực hội tụ vào một chỗ hình thành khí thế cường đại, có thể dùng từ hùng vĩ để hình dung. 6 đại vũ hoàng cũng phóng xuất tu vi, khí thế càng thêm mãnh liệt. Ông ông! Khí thế mạnh mẽ bao phủ trận pháp đang ẩn vào hư không nhất thời hiển hình lộ ra dao động. Nội thành! La Mục và đám người Diệp Nam Tu lộ vẻ mặt nghiêm túc. Nếu nhiều cường giả như vậy công tới đại trận phòng ngự chỉ sợ không thể gánh chịu. Có nên ra tay giúp tiểu tử này? Tứ Hải Kiếm Đế đang tính toán, dù sao thì đội hình lần này quá mạnh. Bất quá, khi lão còn chưa quyết định, đã nghe Vân Phi Dương cười lạnh quát. Nhiều người thì trâu bò à? Nói rồi vung tay lên. Xoát xoát. Trong khoảnh khắc. Trên khoảng không cổng thành hiện ra mấy trăm ma linh, khí tức bọn họ không kém vũ vương, thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Tứ Hải Kiếm Đế cùng đám người La Mục nhất thời trợn tròn mắt, bọn người Hoàng Minh Tín đang chuẩn bị tấn công cũng bộc lộ thần sắc ngốc trệ. Đột nhiên xuất hiện vài trăm người trước đây chưa từng gặp. Vân Phi Dương sau khi gọi ra 100 tên linh vương, nội thành bay ra các đạo lưu quang. Hạ Lan Phi và 8 linh hoàng rơi trước người hắn, ánh mắt lấp lóe chiến ý. Toàn bộ bát đại linh hoàng ma linh tộc đều xuất hiện trên thành lầu. Tứ Hải Kiếm Đế cả kinh. Nhiều ma linh không kém vũ hoàng như vậy. Sau khi giải quyết đám người hoàng thịnh giật, hắn cho rằng thủ hạ Đồ Nhi mình chỉ có 3 người Thác Bạt Lưu, không ngờ còn ẩn giấu 5 người khác, nhìn khí tức không kém vũ hoàng trung kỳ chút nào. Tứ Hải Kiếm Đế không còn tính toán xuất thủ, có nhiều thủ hạ mạnh mẽ như vậy, coi như thập nhị tinh tổ Long Thành đến tìm phiền toái cũng không ngại. Vân Phi Dương ngồi xuống, chợt kéo Hạ Lan Phi qua để nàng ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng cười nói. Lão tử cũng có người. Không cảnh này quả thật rất hoàn mỹ. Bởi vì bát đại linh hoàng 100 tên linh vương hoặc treo lơ lửng giữa trời. Hoặc đứng sau lưng hắn từng người bộc phát khí thế như trời biển, phụ trợ hắn cực kỳ chói mắt. Thử hỏi. Đương kim trên đời. có người trẻ tuổi nào có 8 cường giả hoàng cấp, 100 tên cường giả vương cấp cam tâm tình nguyện đứng phía sau làm tay sai cho mình. Đương nhiên, nếu Vân Phi Dương muốn trang bức hơn còn có thể triệu hoán toàn bộ linh vương ma linh tộc ra ngoài, đứng phía sau làm chỗ dựa, hình ảnh khi đó chắc càng thêm rung động. Làm người phải khiêm tốn. Huống chi thu thập đám người kia không cần gọi hết linh vương ra, cái này có chút chuyện bé xé ra to. 8 linh hoàng, 100 linh vương. Đột nhiên xuất hiện khiến cho từng võ giả nội thành ngây người, tiếp theo hưng phấn kêu to. La Mục nắm quyền, nội tâm bị thương rất nặng, quả nhiên bàn về công lực trang bức, mình kém cách xa vạn dặm với tên này. Đến đây, Vân Phi Dương vẫy tay cười nói, ta xem ai dám vào thành. Khóe miệng bọn người Hoàng Minh Tín co giật. Bọn họ vốn ỷ vào nhiều người thực lực mạnh mẽ chuẩn bị xông vào cứu người, kết quả xuất hiện một đám người không yếu hơn mình, thậm chí nhìn qua còn cường đại hơn, sao còn dám vào? Làm sao bây giờ? Rút lui hay tiến công? Hoàng Minh Tín cuối cùng lựa chọn rút lui. Dù sao, khí thế phía đối diện quá mạnh, nếu còn đánh tới, khẳng định sẽ bi kịch. Dù rút lui thì cũng không thể bỏ mặt mũi. Hoàng Minh Tín lạnh lùng lên tiếng. Tiểu tử, làm người không nên quá phách lối, chờ đó cho ta. Nói xong, vung tay lên, ra lệnh. Chúng ta đi. Vân Phi Dương cười nói. Đi. Hắn nhẹ nhàng vung tay hạ lệnh. Bắt tất cả lại cho ta, một tên cũng không thể rời đi. Tuân mệnh. 100 linh vương nhất thời lao ra, bọn họ nhao nhao bộc ma khí phát âm ủ đập tới đám vũ vương. Cùng lúc đó, Thác Bạc linh hoàng và 6 linh hoàng khác mỗi người khóa chặt một vũ hoàng thi triển cường đại ma khí tấn công. Rất nhanh, bên ngoài thiết cốt thành lóe ra hào quang ấm ánh. Mấy trăm cường giả vương cấp cùng hơn 10 cường giả hoàng cấp đánh nhau. Loại chiến đấu cấp bậc này thật chưa từng phát sinh tại vạn thế đại lục. Muốn nói sáng chói nhất vẫn là Phá Đa La, hắn khóa chặt Hoàng Minh Tín tiến lên giao thủ 4-5 chiêu đã bắt giữ được đối phương. Lợi hại như vậy, Vân Phi Dương giật nảy cả mình. Hoàng Minh Tín là người duy nhất đạt đến Vũ Hoàng hậu kỳ, thế mà trước mặt tiểu gia hỏa không chịu được một kích. Hạ Lan Phi nói, Phá Đa La là hoàng mạnh nhất trong số chúng ta, linh hoàng hậu kỳ. Khó trách. Vân Phi Dương đã hiểu. Linh hoàng hậu kỳ ma linh tộc có thể sánh ngang vũ hoàng đỉnh phong, mấy chiêu đã bắt được vũ hoàng hậu kỳ cũng quá bình thường. Bọn người Tô gia thấy người dẫn đầu Hoàng Minh Tín bên mình bị bắt, nhất thời kinh hãi, càng phân tâm hơn, sau đó lần lượt bị đánh bại rồi bị bắt giữ. Còn về những vũ vương kia càng không cần nhắc tới, trước mặt linh vương thì chỉ giống như trẻ con đánh với người lớn. Nửa canh giờ ngắn ngủi, tất cả cường giả đến từ các gia tộc trong đỉnh tiêm thành trì đều bị bắt giam, không một con cá lọt lưới. Hô hấp của bách tính và võ giả nội thành đều trở nên gấp gáp, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mắt thấy đường đường là hoàng giả lại quỳ trên mặt đất. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương đứng trước mặt Hoàng Minh Tín cười nói. Ta phách lối đấy, ngươi làm gì được ta? Hoàng Minh Tín phẫn nộ không đáp. Đã làm tù nhân của người, còn mặt gì mà nói chuyện? Vân Phi Dương không để ý đến hắn, thản nhiên ra lệnh. Truyền tin tức ra ngoài để gia tộc bọn họ mang tiền đến chuộc người, Vũ Vương 500 vạn. Vũ Hoàng 2000 vạn hoàng kim, người nào không giao tiền, 7 ngày sau xử trảm toàn bộ. Bọn người Hoàng Minh Tín sụp đổ. Trước đó không phải 1000 vạn à, đảo mắt cái tăng gấp đôi rồi, cắt cổ thế. A. Vân Phi Dương vỗ ấp một cái. Tí nữa thì quên các ngươi còn có không gian giới chỉ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 539. Trở mặt với chấp pháp tháp, 6 vũ hoàng, 100 vũ vương, đội hình hào hoa như thế đến Thiết Cốt Thành đòi người, kết quả toàn bộ bị bắt giam. Khi tin tức truyền ra, tất cả võ giả vạn thế đại lục lâm vào trầm mặc. Xác thực mà nói, từ sau khi Vân Phi Dương trở về, mỗi lần truyền ra tin tức đều quá kinh bạo, thần kinh bọn họ đã sớm chết lặng. Chỉ cần tên này không xuyên phá nát trời, hết thảy đều có thể hiểu được. Nghe nói Vân Thành Chủ có 8 cường giả hoàng cấp, trăm vương cấp làm thủ hạ. Đúng vậy, những người này rất quái lạ, hình như không phải nhân loại. Rất nhiều võ giả nhiệt tình bàn luận, đồng thời cũng lưu ý xem nhóm thế lực Tô gia sẽ làm thế nào, tiếp tục mời cao thủ hay cầm hoàng kim đi chuộc người. Nói thật, nếu như chỉ mấy vạn, mấy chục vạn các gia tộc cửu tinh thành trì còn có thể cầm ra, nhưng nếu 500 vạn một vũ vương, 2000 vạn một vũ hoàng thực quá nhiều. Lấy Tô gia mà nói, bị giam một vũ hoàng, 10 vũ vương, chỉ nói tiền chuộc không đắt phải 7000 vạn, 10 ngày làm sao kiếm đủ số tiền này. Hoàng gia là bi kịch nhất, bọn họ chỉ đi hỗ trợ, kết quả bị giam 2 vũ hoàng. Gia chủ đang đi đi lại lại trong phòng hội nghị. Các đại gia tộc khác đều phiền muộn. Bọn họ nghĩ vẫn quyết định tiếp tục mời người. Bất quá, lần này mời không phải thế lực gia tộc, mà mời chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo. 3 ngày sau, tháp chủ chấp pháp tháp cùng phó hội trưởng hiệp hội võ đạo xuất hiện tại Thiết Cốt Thành. Phủ thành chủ, đại sảnh. Vân Phi Dương ngồi trên thượng thủ, Lâm Chỉ Khuê ngồi bên cạnh. Nàng vốn không muốn tới, nhưng lại bị Vân Phi Dương mạnh kéo qua, hắn nói rằng: hai đại thế lực đỉnh tiêm bái phòng, nàng thân là nữ chủ nhân, làm sao cũng phải ra gặp khách. Lâm Chỉ Khuê hoảng hốt. Nàng nghe ra được ý của Vân Phi Dương, huynh ấy muốn để cho mình quản lý Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương tuyệt sẽ không quản lý thành trì, hắn ra thích làm trưởng quỹ vung tay, như vậy thì cần một người đến quản lý. Đầu tiên nghĩ đến Lâm Chỉ Khuê. Nàng bản thân là quận chúa Đông Lăng quận, lại là nữ nhân của mình, chỉ còn kém một cái hôn lễ, giao cho nàng quản lý là sự việc thuận lý thành trương. Còn về Mục Oanh và Lương Âm căn bản không có cân nhắc. Bởi vì tính cách hai nàng không thích hợp đi quản lý thành trì. Địa vị Gia Cát Cẩm và Tương Cần trong lòng Vân Phi Dương không quá cao, chỉ là trợ thủ. Tháp chủ chấp pháp tháp và phó hội trưởng hiệp hội võ đạo ngồi dưới vị đang dò xét Lâm Chỉ Khuê, thầm nghĩ: có thể ngồi ngang hàng với Vân Phi Dương, nàng này chắc là chính thất. Vạn thế đại lục rất chú trọng vị trí chỗ ngồi. Vị trí Lâm Chỉ Khuê chỉ có phu nhân thành chủ mới có thể ngồi được. Phó hội trưởng Quan Thanh Thành chắp tay cười nói: Vân phu nhân tướng mạo tuyệt mỹ, cùng Vân thành chủ chính là một đôi ông trời tác hợp. Năm đó tại Tổ Long Thành, hắn từng lôi kéo qua Vân Phi Dương, hai người cũng không xa lạ gì. Vân Phi Dương cười nói: Quan hội trưởng quá khen. Lâm Chỉ Khuê cứng ngắc cười một tiếng. Dưới loại trường hợp này, sự băng lãnh bẩm sinh của nàng cũng phải cưỡng ép thu liếm, dù sao mình là chủ nhân, người tới là khách. Dâng trà. Xuân Lan Thu Cúc bưng trà vào. Quan Thanh Thành cũng không khách khí, giơ chén trà lên miệng nhấm nháp. Tháp chủ chấp pháp tháp thì mở miệng nói: theo ta được biết, thủ hạ của ngươi không phải nhân loại. Không sai. Vân Phi Dương cười đáp: bọn họ là ma linh. Phốc. Quan Thanh Thành vừa hớp được một ngụm trà đã phun hết ra ngoài, trợn mắt hốc mồm nhìn Vân Phi Dương. Ma linh không phải trong mảnh đất thí luyện sao? Làm sao lại đi ra rồi? Ma lại trở thành thủ hạ của tiểu tử này. Vân Phi Dương. Tháp chủ chấp pháp tháp trầm giọng nói: ma linh là loài hung ác, bọn họ tràn ngập địch ý đối với nhân loại. Ngươi mang ra ngoài sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Loài hung ác. Vân Phi Dương cười lạnh nói: trong mắt ta, bọn họ thiện lương hơn nhân loại nhiều, chí ít sẽ không lấy nhiều khi ít, sẽ không lấy mạnh hiếp yếu. Hắn đang nói liên minh các quận, cũng nói đến những thế lực khác. Tháp chủ chấp pháp tháp nói tiếp. Ma linh không thể xuất hiện tại vạn thế đại lục, thân là người chấp pháp, ta cần phụ trách đối với toàn bộ thế giới. Tốt cho một câu phụ trách với thế giới. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Đông Lăng quận ta chẳng lẽ không thuộc về vạn thế đại lục, không thuộc về thế giới này à? Nhiều quận quốc như vậy liên hợp 6 lần tấn công, điều động vô số cường giả tạo áp lực, tại sao các ngươi không ra mặt điều đình? Đây là chiến tranh. Tháp chủ chấp pháp tháp nói. Bọn họ cũng không trái với pháp luật. 3. Vân Phi Dương bỗng nhiên đứng lên, một quang lãnh lệ quát. Đó là pháp luật của chấp pháp tháp ngươi, còn pháp luật Đông Lăng quận là kẻ phạm ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bầu không khí nhất thời trở nên nghiêm nghị. Tháp chủ chấp pháp tháp nói. Chúng ta bây giờ không nói đến vấn đề này. Vân Phi Dương lạnh lùng nói tiếp. Vậy nói đến ma linh đi, ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ muốn đưa bọn hắn về mảnh đất thí luyện? Mảnh đất thí luyện đã vỡ nát, trận pháp câu thông hai giới cũng phai mờ, muốn đưa cũng đưa không được. Tháp chủ chấp pháp tháp đáp. Giao bọn hắn cho chấp pháp tháp, ta sẽ an bài không gian mới cho bọn hắn. Đánh ca múa nhạc sắm. Vân Phi Dương quát to. Ma Linh đã theo Vân Phi Dương ta đi vào vạn thế đại lục, bọn họ cũng là người Đông Lăng quận, dựa vào cái gì giao cho chấp pháp tháp các ngươi? Khóe miệng Quan Thanh Thành co giật. Dám nói tháp chủ chấp pháp tháp đang đánh sắm, tiểu gia hỏa quả nhiên cuồng vọng. Vân Phi Dương. Tháp chủ chấp pháp tháp nghiêm nghị nói. Bản tháp chủ đã nói qua, Ma Linh là loài hung ác, không thể xuất hiện tại vạn thế đại lục. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Lại là pháp luật của chấp pháp tháp các ngươi sao? Lão tử hôm nay thì trịnh trọng nói cho ngươi biết, pháp luật chấp pháp tháp không quản được Đông Lăng quận ta. Mục quang tháp chủ chấp pháp tháp lãnh lệ lên. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này truyền đến tiếng cười của Tứ Hải Kiếm Đế, chợt thấy hắn từ bên ngoài đi vào, đặt mông ngồi trên ghế, cho Vân Phi Dương ngón tay cái, nói. Đồ nhi, nói không tệ. Quan Thanh Thành mừng thầm. Nhìn tiết tấu này là thấy Vân Phi Dương đang muốn trở mặt với chấp pháp tháp. Có trò vui để nhìn rồi. Hiệp hội võ đạo và chấp pháp tháp không phải cùng chung chí hướng. Khó tránh khỏi ngăn cách, Quan Thanh Thành ước gì chấp pháp tháp càng nháo cùng Vân Phi Dương đây. Tháp chủ chấp pháp tháp phát ra âm thanh lạnh lùng. Chấp pháp tháp đã tồn tại trên vạn thế đại lục cả vạn năm, tất cả chư hầu quận quốc ai không nghe lệnh, không tuân thủ pháp luật, Đông Lăng quận ngươi cũng không ngoại lệ. Đó là trước kia. Vân Phi Dương lạnh lùng đáp trả. Từ hôm nay trở đi, Đông Lăng quận ta không chịu sự quản chế của chấp pháp tháp. Đây mới thực sự là trở mặt. Ánh mắt tháp chủ chấp pháp tháp lóe ra vẻ tức giận. Đổ nhi. Tứ Hải Kiếm Đế ủng hộ nói. Sư tôn ủng hộ ngươi. Vân Phi Dương bị lưu đày đến mảnh đất thí luyện khiến hắn đến giờ vẫn khó chịu chấp pháp tháp. Trở mặt thì trở mặt, không có gì đáng sợ cả. Hô. Vào lúc này, một bà lão xuất hiện tại gian phòng, không phải Mẫu Đơn Thánh Quân thì còn ai vào đây? Lâm Chỉ Khuê thấy nàng tới vội vàng hành lễ. Sư tôn, U, V, K, Q, M. Tái Mẫu Đơn hiền lành cười một tiếng, chợt lạnh mặt nhìn về phía tháp chủ chấp pháp tháp, nói. Chấp pháp tháp là cái thá gì? Bên ngoài phủ thành chủ, La Mục vội vàng nói. Sư tôn, tình huống bên trong hình như không ổn nha, người mau tới đây. Tốt tốt. Hôn nha đạo nhân bay qua, hắn cũng không nói chuyện mà chỉ chính đứng bên cạnh ông bạn già Tứ Hải Kiếm Đế của mình, hiển nhiên cho thấy lập trường. Đột nhiên trên xà nhà truyền đến thanh âm nuốt cái gì đó, mọi người cùng nhau ngẩng đầu chỉ thấy một hồng phát nữ tử sơ hồ lô rượu lên đổ vào miệng. Nàng chính là sư tôn của Lương Âm Hỏa Linh Thánh Quân. Xoát. Hỏa Linh Thánh Quân từ phía trên nhảy xuống, đầu tiên chừng Tứ Hải Kiếm Đế một cái,